Hồng Hoang, Tà Chủ Vương Tuyệt Không Phong Thần chương 203 tới chương 219. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cũng đều mang theo mục đích mà đi, thu đồ tiếp dẫn chuẩn đề, cũng chỉ là thu một đệ tử ký danh mà thôi. Thu đồ 6 người, có thể nói đều có nguyên nhân ở phía trước. Nghĩa là từ 6 người đó, hắn đã nhận được đủ loại lợi ích. Ngược lại Minh Hà, hắn lại đặc biệt mưu tính thiên cơ, tìm ra Hồng Mông tử khí đã biến mất vô số nguyên hội, còn tự mình đưa Hồng Mông tử khí đến tận cửa, đặc biệt mở tiểu táo bài giảng riêng, giảng đạo riêng cho Minh Hà. Mọi thứ như vậy, hắn tự hỏi đối với Minh Hà đã đủ tốt rồi. Bây giờ Minh Hà lại có hai lòng, đạo tổ tức giận, Minh Hà liên tục xin tội, bây giờ hắn không dám đắc tội Hồng Quân nữa. Nếu chọc giận Hồng Quân, e rằng khoảnh khắc tiếp theo hắn sẽ phải theo gót nữ oa. Cho 10 cái gan cũng không dám làm như vậy, hy vọng là như vậy. Hồng Quân lạnh lùng nhìn Minh Hà một cái, sau đó tiếp tục nói, khí vận nhân tộc, ta đã mang đến cho ngươi rồi, tiếp theo ngươi nên làm gì, chắc ta không cần phải nói nhiều nữa chứ. Đồng thời nói chuyện, Hồng Quân trực tiếp lấy ra 4 đạo khí tức vàng rực. Khí vận nhân tộc, nhìn thứ trong tay Hồng Quân, Minh Hà nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Lại nghĩ đến ức vạn linh hồn nhân tộc mà Hồng Quân đưa cho hắn trước đó, hắn càng cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Hồng Quân không thể trêu chọc, không dám đắc tội, nhưng Nhân Hoàng Đế Tân, hắn cũng không dám đắc tội. Nhân Hoàng Đế Tân mặc dù không phải thánh nhân, nhưng lại có thể đuổi theo thánh nhân bạo đánh, là Hồng Hoang đệ nhất lang nhân. So với tiếp dẫn chuẩn đề đã thành đạo lâu như vậy, thậm chí Nguyên Thủy, Thái Thượng cũng như Hồng Quân đều bị Đế Tân chém. Cái thân gầy yếu của hắn, trước mặt Đế Tân có thể chịu được mấy cái diều. Thứ ta đã đưa cho ngươi, trong vòng ngàn năm, ta cần thấy một kết quả hài lòng, nếu không ta không ngại đổi một người khác. Ngươi nên biết rõ, ta đã có thể có địa vị như ngày hôm nay, thì cũng có thể dễ dàng hủy bỏ địa vị hiện tại của ngươi. Nhìn Minh Hà thật sâu, Hồng Quân nhẹ nhàng nói xong một câu, âm thanh chưa kịp tiêu tán, bóng người Hồng Quân đã biến mất. Bây giờ việc thánh vị nữ oa vẫn lạc, đã không thể rũ bỏ được rồi, vậy cũng hoàn toàn không cần thiết phải giả vờ mạnh mẽ. Âm mưu không thành, vậy tiếp theo, chuẩn bị chơi cứng rồi. Chỉ cần hắn che giấu thiên đạo, không trực tiếp diệt sát thánh nhân, thì cái gọi là thánh nhân trước mặt hắn, thật sự không khác gì kiến hôi. Hắn có thể tạo ra thánh nhân, tự nhiên cũng có thể hủy diệt thánh nhân. Có nữ oa kia, hiện tại đang trốn trong nhân đạo tổ điện, hắn không biết tình hình bên trong. Càng không biết Đế Tân có sớm chuẩn bị chờ đợi hắn hay không. Do đó hắn cũng không dám mạo hiểm tiến vào nhân đạo tổ điện. Những hình ảnh Đế Tân vài cái diều nhẹ nhàng, dễ dàng giết chết hắn, bây giờ vẫn còn là bóng ma trong tâm lý. Trong tình huống không biết rõ chân tướng của Đế Tân, hắn không dám mạo hiểm tiến vào nhân đạo tổ điện. Trừ phi, khi đó nữ oa xuất hiện, Hồng Quân đi rồi, Minh Hà lại không hề thả lòng. Thậm chí tâm trạng còn căng thẳng hơn vô số lần so với trước khi Hồng Quân đến. Hắn biết, Hồng Quân hiện tại tuy đã đi, nhưng nếu hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian Hồng Quân quy định, kết quả chờ đợi hắn, thật sự khó có thể tưởng tượng. Đạo tổ Hồng Quân có thể giúp hắn thành thánh nhân chí tôn, nếu muốn hủy diệt hắn, e rằng cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Nhân Hoàng, đạo tổ, mắt Minh Hà lóe lên, đấu tranh hồi lâu, không thể không lấy ra những linh hồn mà đạo tổ đã ban cho trước đó, bắt đầu hành động. Tu đạo vô tuế nguyệt, trăm năm thời gian, chớp mắt đã qua. Trong hỗn độn, sau trăm năm thời gian, vùng hư không nơi hỗn độn tụ linh đại trận tọa lạc hoàn toàn bị tiên thiên linh khí gần như hóa lỏng, bao phủ hoàn toàn. Tốc độ hỗn độn tụ linh đại trận sản sinh tiên thiên linh khí còn đáng kể hơn cả Đế Tân tưởng tượng. Lúc ban đầu, dưới sự hấp thu toàn lực của hắn, tiên thiên linh khí chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp cho việc tu luyện. Nhưng sau 10 năm, những tiên thiên linh khí này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi hấp thu của hắn. Sau trăm năm hiện tại, ngay cả khi hắn hấp thu toàn lực, tiên thiên linh khí được chuyển hóa từ khí tức hỗn độn cũng đã hoàn toàn lấp đầy toàn bộ không gian. Tiên thiên linh khí gần như hóa lỏng, khiến Đế Tân hoàn toàn không gặp vấn đề gì khi bơi lội trong đó. Chỉ là lúc đó, Đế Tân lại không thể hấp thu nữa. Sau trăm năm tu luyện, hiện tại không chỉ pháp lực, mà các phương diện trạng thái đều đã đạt đến đỉnh phong. Thậm chí cả pháp tắc thời gian và pháp tắc mộng ảo mà hắn đạt được trước đó, cũng đã được hắn hoàn toàn dung hợp. Hiện tại ngay cả khi không dựa vào thời không tháp, hắn cũng có thể tùy tay tăng tốc thời gian xung quanh lên vạn lần. Nếu kết hợp pháp tắc trận đạo, bố trí trận pháp thời gian, thậm chí có thể tăng tốc thời gian lên trăm vạn lần. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Đế Tân rời khỏi phạm vi đại trận, nhìn hư không hỗn độn trước mặt, trong mắt cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. Khai thiên chứng đạo, thực tế, nếu không phải Đế Tân muốn chứng đạo thông qua phương thức khai thiên tích địa, mà lựa chọn chứng đạo thông qua pháp tắc, thì hắn đã sớm là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rồi. Có Ngộ Đạo Trà và Ngộ Đạo Thạch tồn tại, pháp tắc trận đạo và pháp tắc sát lục đều đã lĩnh ngộ đến một cảnh giới cực hạn, chỉ cần bước thêm nửa bước là có thể trực tiếp chứng đạo thành thánh. Thậm chí chỉ cần hắn muốn, chỉ cần sử dụng một đạo Hồng Mông tử khí, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vị đại đạo thánh nhân chí tôn kia. Chú, đại đạo thánh nhân và thiên đạo thánh nhân giống nhau, đều chỉ là một thánh vị, không phải cường giả cấp đại đạo như bàn cổ đại thần, chỉ là một cái ký thác nguyên thần vào thiên đạo, một cái ký thác nguyên thần vào đại đạo mà thôi. Cái hắn thiếu hiện tại, không phải là cảm ngộ pháp tắc, chỉ là muốn trở thành thánh nhân mạnh nhất mà thôi. Không có điều kiện cũng thôi, bây giờ đã có điều kiện, tự nhiên phải đi con đường thánh nhân mạnh nhất. Trước đây cái thiếu chỉ là pháp lực, hiện tại tất cả những điểm yếu đều đã được bổ sung hoàn tất. Chỉ chờ khai thiên thành công, hắn có thể chân chính, chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Dằn nén sự nóng bỏng trong lòng, Đế Tân triệu hồi thời không tháp, tâm thần vừa động, vô tận tiên thiên linh khí xung quanh, ảo ạt như thủy triều tuôn vào không gian bên trong thời không tháp. Tiếp theo hắn muốn trực tiếp khai thiên tích địa, những tiên thiên linh khí đã được chuyển hóa này, nếu tiếp tục đặt ở đây, e rằng sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Làm như vậy rõ ràng là một sự lãng phí cực lớn. Dù sao đây cũng là linh khí mà hỗn độn tụ linh đại trận đã tích lũy trong trăm năm. Hiện tại tuy đã ăn no, nhưng cũng không thể vì thế mà quên đi những ngày khổ sở trước đó. Những linh khí này thu vào thời không tháp, khi khai thiên, cũng có thể bất cứ lúc nào phóng thích những linh khí này ra, cung cấp cho việc phục hồi. Hơn nữa bên trong thời không tháp có tam tiêu, có tiên thiên linh khí tồn tại, việc tu luyện của các nàng cũng có thể thuận lợi hơn. Vị trí của tam tiêu, không phải tầng thứ 5 của thời không tháp, dưới sự giúp đỡ của Mộ Đạo Thạch và Mộ Đạo Trà, sau khi thực lực ba người đều được nâng lên cảnh giới chuẩn thánh, Đế Tân liền chuyển cả ba người lên tầng thứ 6. Dưới sự tăng tốc thời gian 10 triệu lần, có Mộ Đạo Thạch và Mộ Đạo Trà giúp đỡ, ba người hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong trạng thái ngộ đạo mà người thường khó có thể gặp được. Tốc độ thực lực tăng tiến quả thật có thể nói là phi tốc. Trăm năm thời gian, trong tầng thứ 6 của thời không tháp là 1 tỷ năm. Với thời gian dài như vậy, sau khi ba người nâng thực lực lên chuẩn thánh đỉnh phong, Đế Tân còn trực tiếp ban cho Hồng Mông Tử Khí, thực lực hiện tại của ba người có thể đã sớm thành công chứng đạo. Chỉ là vì Đế Tân đã sớm bố trí Già Thiên Bí Thuật che đậy thiên cơ trên người ba người. Thêm vào đó, bên trong là thế giới Hỗn Độn Châu, bản thân Hỗn Độn Châu có tác dụng che đậy thiên cơ mạnh mẽ. Ba người tuy đã chứng đạo, nhưng thế giới bên ngoài căn bản không có chút dị tượng nào. Trên Hồng Hoang cũng căn bản không biết hiện tại trên Hồng Hoang lại có thêm ba vị đại đạo thánh nhân. Hiện tại thực lực của Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba người, thậm chí so với Giao Trì đã chứng đạo trước đó cũng không kém là bao. Chỉ tiếc là cảnh giới thánh nhân, mỗi một trọng thiên tăng tiến đều khó như lên trời. Ngay cả có Ngộ Đạo Trà và Ngộ Đạo Thạch, sau khi ba người nâng thực lực lên thánh nhân tam trọng thiên, tốc độ tăng tiến liền không còn khủng bố như trước nữa. Nếu không, nếu tiếp tục theo tốc độ trước đó, trong 1 tỷ năm, thực lực tam tiêu, e rằng đều có thể đuổi kịp nữ hoa. Cảnh giới càng cao, độ khó tăng tiến cũng càng lớn. Tác dụng của Ngộ Đạo Thạch và Ngộ Đạo Trà cũng càng nhỏ. Ngộ Đạo Trà tuy là hỗn độn linh căn, nhưng cũng không phải thứ nghịch thiên như Tạo Hóa Ngọc Điệp. Nó không thể như Tạo Hóa Ngọc Điệp, trực tiếp khiến người ta đọc thuộc pháp tắc đại đạo. Tiên thiên linh khí đối với tam tiêu, và đối với Đế Tân cũng gần như vậy. Cảnh giới của các nàng tăng tiến quá nhanh, nếu không phải trước đây Đế Tân có đủ tiên thiên linh khí cung cấp, ba người e rằng cũng phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn giống như Đế Tân. Cảnh giới tăng lên, nhưng pháp lực lại không theo kịp nhịp độ. Do đó tiên thiên linh khí loại thứ này, cho dù có bao nhiêu, Đế Tân cũng không chê nhiều. Thời không tháp vận chuyển hết công suất, tiên thiên linh khí gần như ngưng tụ thành chất lỏng bị phong tỏa trong hỗn độn tụ linh đại trận, điên cuồng rót vào bên trong thời không tháp. Túc tắc hao phí mấy tháng trời, Đế Tân cuối cùng cũng thu gom hoàn tất tiên thiên linh khí trong phạm vi ước vạn dặm. 9 tầng thời không tháp gần như đều bị những linh khí này lấp đầy hoàn toàn. So với thảm cảnh trước đây phải tìm khắp cả Hồng Hoang cũng không thấy tiên thiên linh khí, hiện tại Đế Tân quả thật giàu có chảy dầu. Nhìn khắp cả Hồng Hoang, e rằng chỉ có Hồng Hoang trước Vu Yêu đại kiếp mới có nhiều tiên thiên linh khí như vậy. Dù sao Hồng Hoang tuy lớn, nhưng chỉ khi khai thiên tích địa, địa thủy hỏa phong nghịch chuyển, mới tạo ra nhiều tiên thiên linh khí đến thế. Tiên thiên linh khí trên Hồng Hoang, hoàn toàn là nước không có nguồn. Dùng một chút thì thiếu một chút, không giống Đế Tân ở đây, thông qua hỗn độn tụ linh đại trận, bất cứ lúc nào cũng có thể diễn hóa khí tức hỗn độn thành tiên thiên linh khí. Chỉ cần hỗn độn tụ linh đại trận còn đó, có đủ khí tức hỗn độn cung cấp, tiên thiên linh khí trong tay Đế Tân, hầu như vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt. Khi tất cả tiên thiên linh khí đều được thu hồi, Đế Tân hai tay bấm quyết, từng đạo cấm chế nhanh chóng bay ra từ tay Đế Tân. Hỗn độn tụ linh đại trận, tán, ông, đến một khắc nào đó, Đế Tân đột nhiên khẽ quát một tiếng, hỗn độn tụ linh đại trận đã đứng vững trăm năm, đột nhiên một lần nữa rung động. Trận kỳ ẩn nấp trong hư không, cũng xuất hiện trở lại trong hư không. Tâm thần Đế Tân vừa động, từng đạo trận kỳ liền trực tiếp thoát ly vị trí trận nhãn. Từ phó kỳ bên ngoài, cho đến chủ kỳ bên trong. 36.500 kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo trận kỳ và 2.999 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo trận kỳ, từng kiện rơi vào tay Đế Tân. Hủy bỏ trận pháp, không khó khăn như bố trí trận pháp. Chỉ trong vài ngày, những trận kỳ này liền được Đế Tân hủy bỏ. Hỗn độn tụ linh đại trận đã đứng vững trăm năm, hoàn toàn biến mất trong hỗn độn. Không có hỗn độn tụ linh đại trận ngăn cản, vô tận khí tức hỗn độn xung quanh, nhất thời một lần nữa dâng trào vào hư không trống trải. Trong chớp mắt, liền bao phủ hoàn toàn hư không trở lại. Trước đây sau khi Đế Tân bố trận hoàn thành, tuy đã hấp thu hoàn toàn khí tức hỗn độn xung quanh, nhưng đối với cả thế giới hỗn độn, chút khí tức hỗn độn đó, quả thật chỉ là lông phượng sừng lân. Hoàn toàn là chín châu mất một sợi lông, căn bản không đáng nhắc tới. Thế giới hỗn độn rộng lớn, số lượng khí tức hỗn độn, hoàn toàn đủ để làm đảo lộn tưởng tượng của bất kỳ ai. Cảm nhận khí tức hỗn độn một lần nữa bao phủ xung quanh, Đế Tần khẽ nhíu mày. Khác với tiên thiên linh khí, trong tiên thiên linh khí, hắn có thể vô tư mở toàn bộ lỗ chân lông kinh lạc trên người, mặc cho linh khí tùy ý hấp thu. Còn khí tức hỗn độn này, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện để nó tiến vào cơ thể. Trừ phi là những sinh vật hoặc ma thần trời sinh từ trong hỗn độn. Nếu không không có bất kỳ sinh linh nào dám để khí tức hỗn độn này phóng vào cơ thể của mình. Ngay cả thánh nhân cũng không được. Thứ này nếu nhập thể thì quả thật tương đương với kịch độc vô cùng. Chính xác hơn, nên gọi là những viên đá cứng rắn làm tắc nghẽn. Nếu cơ thể người có thể chịu đựng được sự xâm thực của khí tức hỗn độn này, thì khí tức hỗn độn này cũng sẽ như từng viên đá cứng rắn, hoàn toàn làm tắc nghẽn kinh mạch, thậm chí đan điền của cơ thể người. Khi đó ngay cả muốn tu luyện cũng hoàn toàn không thể. Từ trong tiên thiên linh khí tự nhiên thoải mái tiến vào trong khí tức hỗn độn, Đế Tân nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như một người từ trong một hồ nước trong xanh đột nhiên tiến vào trong bùn lầy vậy. Nếu vẫn luôn ở trong bùn lầy, có lẽ cũng sẽ không có cảm giác này, nhưng hiện tại sau khi đã trải nghiệm cảm giác trong nước trong xanh, tự nhiên đối với bùn lầy, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Do kiệm nhập xa dị, do xa nhập kiệm nan a, lắc đầu, Đế Tân xua đi những thứ lộn xộn đó. Tâm thần khẽ động, hậu thiên công đức chỉ bảo càn khôn xích lặng lẽ xuất hiện trong tay. Pháp lực trong cơ thể dâng trào, trên càn khôn xích, một hư ảnh dịu ảo diệu, dần dần ngưng tụ thành hình. Bàn cổ chân thân, khai thiên nhất kích, đệ nhất thức, khai thiên. Phía sau, bàn cổ chân thân cao đến 9999 trượng, một lần nữa xuất hiện. Khí thế trên người Đế Tân, trong khoảnh khắc đã tăng vọt với tốc độ kinh khủng. Ông, ngay khi Đế Tân chuẩn bị khai thiên tích địa, trong nhân đạo tổ điện. Nhân đạo tổ điện vốn bình tĩnh, không gian đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên truyền ra từ mật thất bế quan của nữ oa. Giữa trời đất, vạn trượng hà quang đột nhiên xuất hiện. Tử khí đông lai, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, thánh nhân đản sinh, phổ thiên đồng khánh, lại có người chứng đạo thành thánh. Trên hồng hoang, vô số người trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn mọi thứ trước mặt. Chứng đạo thành thánh, cách trăm năm, sau khi Minh Hà chứng đạo thành thánh trăm năm trước, trong vỏn vẹn trăm năm, trên hồng hoang lại một lần nữa đản sinh một vị thánh nhân. Giả dối đi, đạo tổ không phải đã nói trên hồng hoang chỉ cho phép có 8 vị thánh nhân sao? Thêm Minh Hà và Giao Trì thánh nhân, đây là vị thánh nhân thứ 10 sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Từ khi nào thánh nhân lại có thể xuất hiện thường xuyên như vậy? Tất cả mọi người đều khó có thể tin, thật sự khó có thể tưởng tượng, thánh nhân chí tôn từng vô cùng tôn quý, vì sao trong vỏn vẹn 200 năm lại thường xuyên xuất hiện? Lời đạo tổ từng nói, hồng hoang chỉ có thể có 8 vị thánh nhân, lẽ nào là giả sao? Nếu là thật, thì hiện tại tính đến bây giờ, cộng thêm bản thân đạo tổ, hồng hoang đã xuất hiện 10 vị thánh nhân. Vậy làm sao giải thích? Đạo tổ Hồng Quân từng nói, dưới thiên đạo, thánh vị có 9, nhưng thiên đạo cực số là 9, không thể vượt quá, do đó thánh vị có 8, Hồng Quân độc chiếm 1, còn lại 7 thánh vị. Trước đây Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề 6 vị thánh nhân, cộng thêm bản thân đạo tổ, đã chiếm 7 thánh vị. Hơn 100 năm trước, Tây Vương Mẫu Giao Trì chứng đạo thành thánh. Đồng thời hơn 100 năm trước, Minh Hà Huyết Hải chứng đạo thành thánh. 9 thánh vị. Nếu thiên đạo cực số là 9, không thể vượt qua, thì khi Minh Hà chứng đạo, thiên đạo nên giáng xuống trừng phạt. Nhưng hiện tại hơn 100 năm đã trôi qua, thiên đạo không những không giáng xuống trừng phạt, thậm chí vào ngày hôm nay, sau 100 năm, trên hồng hoang lại một lần nữa đản sinh một vị thánh nhân. Cực số, hiện tại xuất hiện vị thánh nhân thứ 10. Chẳng lẽ đây là kiếp số? Nhưng nếu là kiếp số, vậy thiên đạo vì sao lại chúc phúc? Vì sao trời đất lại phổ thiên đồng khánh? Hướng đó, nhân tộc triều ca. Chẳng lẽ là tam hoàng nhân tộc? Không được. Ta phải đi xem. Nhất thời, tất cả đại năng đều không thể ngồi yên. Đạo tổ thường nói, thiên đạo bất khả vi, nhưng cảnh tượng trước mắt, rõ ràng đã trái với thiên đạo. Nhất định phải làm rõ tất cả nguyên nhân, nếu là dựa vào hồng mông tử khí do đạo tổ ban tặng mà thành thánh, thì cũng thôi đi. Chỉ trách phúc duyên của mình không sâu dày bằng thánh nhân mới. Nhưng nếu không phải, vậy nhất định phải làm rõ tất cả nguyên do. Tất cả bọn họ đều là căn nguyên đỉnh tiêm trên hồng hoang, thậm chí là tiên thiên ma thần. Không có lý do gì người khác có thể chứng đạo mà mình lại không thể. Với suy nghĩ như vậy, rất nhiều đại năng hồng hoang đều động thân, nhanh chóng bay về phía nhân tộc. Trong đạo tràng Ngọc Hư Cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão sư, người có biết rốt cuộc là chuyện gì không? Dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quảng Thanh Tử và những người khác đều hỏi. Đặc biệt Nhiên Đăng đạo nhân và Nam Cực Tiên Ông càng tha thiết nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. So với Quảng Thanh Tử và những người khác, họ càng muốn có một câu trả lời. Nếu thật sự có người có thể không dựa vào hồng mông tử khí mà chứng đạo thành thánh, vậy liệu họ cũng có cơ hội chứng đạo thành thánh, trở thành vị thánh nhân chí tôn kia? Đều là căn nguyên tiên thiên ma thần, luận tư chất tuy không bằng Tam Thanh, Nữ Oa những thánh nhân chí tôn kia, nhưng ít nhất cũng là căn nguyên đỉnh tiêm hồng hoang, có thể tu luyện đến chuẩn thánh, đã chứng minh được tư chất của họ. Có bao nhiêu tu đạo giả hồng hoang, ngay cả Tấn Thăng Đại La cũng không thể. Nhìn khắp cả hồng hoang, ức ức triệu sinh linh, số lượng không đếm xuể, vậy có mấy người có thể đạt đến chuẩn thánh đại năng? Có thể đếm được trên đầu ngón tay, không phải là lông phượng sừng lân. Nếu thật sự có người không dựa vào hồng mông tử khí, mà có thể chứng đạo thành thánh, lẽ nào họ lại không thể? Một nguyên hội không được, thì 10 nguyên hội, 10 nguyên hội không được, thì 100, 1000, 1 vạn nguyên hội. Chỉ cần có hy vọng như vậy, là có cơ hội chứng đạo thành thánh. Đại kiếp sắp tới, các ngươi nên giữ vững bản tâm, an tâm tu đạo, đừng để bị ngoại vật làm vấy bẩn. Đối mặt với câu hỏi của Quảng Thành Tử và những người khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói nhiều. Nghiêm túc dặn dò, chuyện gì, hắn cũng không biết chuyện gì. Từ khí tức xuất hiện ở chiều ca mà xem, lần chứng đạo này, hẳn là Nữ Oa. Nữ Oa trăm năm trước thánh vị bị phế. Bây giờ trăm năm trôi qua, Nữ Oa lại một lần nữa chứng đạo thành thánh. Và lần này, không còn là thiên đạo thánh nhân như vậy. Trong không gian thiên đạo, hoàn toàn không còn dấu vết nguyên thần của Nữ Oa. Giống như giao trì thánh nhân kia, hoàn toàn không có chút dấu vết nào. Đừng nói những đệ tử kia, ngay cả trong lòng hắn cũng có 10 vạn phần nghi vấn. Có thể xác nhận, việc Minh Hà chứng đạo thành thánh, hẳn là có liên quan đến Hồng Quân Đạo Tổ. Thậm chí có khả năng, Hồng Mông Tử Khí của Minh Hà là do Đạo Tổ ban tặng. Có Hồng Mông Tử Khí do Đạo Tổ ban tặng, việc Minh Hà thành thánh không phải vấn đề lớn. Nhưng còn Giao Trì và Nữ Oa, rốt cuộc là chuyện gì? Không phải thiên đạo thánh nhân, lại có thể nhận được thiên đạo chúc phúc. Nghĩa là, Nữ Oa và Giao Thu không phải thiên đạo thánh nhân, cũng không phải Hỗn Nguyên thánh nhân. Nếu là Hỗn Nguyên thánh nhân, chỉ sẽ gặp phải sự bài xích của thiên đạo. Đừng nói chúc phúc, dưới sự ghét bỏ của thiên đạo, e rằng căn bản sẽ không cho phép Hỗn Nguyên thánh nhân ở lại hồng hoang lâu. Giống như Dương Mi đại tiên năm xưa, thời gian Dương Mi đại tiên chứng đạo, thậm chí còn sớm hơn cả đạo tổ. Nhưng đạo mà Dương Mi đại tiên chứng là đạo của Hỗn Nguyên. Vì thiên đạo không dung, sau khi chứng đạo, Dương Mi đại tiên liền tiến vào hỗn độn, cho đến bây giờ đều không có chút tung tích nào. Không phải Hỗn Nguyên thánh nhân, cũng không phải thiên đạo thánh nhân. Đại huynh, ta có nên đi xem không? Mang theo sự bất giải vô song, Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm, hỏi lão tử đang ở Bát Cảnh Cung trên Đại La Thiên. Trong Bát Cảnh Cung, lão tử suy tư hồi lâu, cuối cùng từ từ lắc đầu, từ chối đề nghị của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hiện tại hắn và Hồng Quân đã bị trói buộc vào nhau. Nữ Oa rõ ràng là người của Nhân Hoàng Đế Tân bên kia. Nếu không có gì sai lầm, mọi chuyện e rằng đều là vì Nhân Hoàng Đế Tân kia. Giống như Giao Trì trước đó, Giao Trì chứng đạo thành thánh, nhưng lại không phải thiên đạo thánh nhân. Hiện tại Nữ Oa thánh vị bị phế, sau khi Trọng Tân chứng đạo, lại vẫn không phải thiên đạo thánh nhân. Đều không phải thiên đạo thánh nhân, cũng không phải Hỗn Nguyên thánh nhân, nếu trong đó không có gì mờ ám, kẻ ngốc cũng không tin. Vì mọi chuyện đều có liên quan đến Nhân Hoàng Đế Tân kia, hắn cũng không cần thiết phải tham gia vào. 7 vị thiên đạo thánh nhân của Hồng Hoang, tất cả đều xuất thân từ môn hạ đạo tổ Hồng Quân. Hồng Mông Tử Khí cũng đều đến từ đạo tổ, sinh tử của họ cũng đều nằm trong sự khống chế của đạo tổ. Việc Nữ Oa thánh vị bị phế đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho họ. Nữ Oa phía sau có Nhân Hoàng Đế Tân, còn phía sau họ lại không có ai. Nếu đắc tội đạo tổ, dưới cơn thịnh nộ của đạo tổ, ngay cả thánh vị cũng bị phế bỏ, khi đó e rằng thật sự sẽ bị phế. Thời điểm này, bất kể thế nào cũng không thể tiếp xúc với Đế Tân. Để tránh bị đạo tổ nghi kỵ, bị đại huynh từ chối, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn ít nhiều có chút bất mãn. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra nguyên do. Sau khi hiểu rõ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, tiếp tục giảng đạo cho đệ tử môn hạ. Mặc dù hiện tại phong thần lượng kiếp bị Đế Tân cản trở, buộc phải đình trệ ở đây. Nhưng hắn hoàn toàn có thể dự liệu, chuyện phong thần lượng kiếp, tuyệt đối không thể thật sự dừng lại. Lượng kiếp lần này phi thường, vốn dĩ hắn không quá lo lắng về thực lực của đệ tử môn hạ. Dù sao thập nhị kim tiên môn hạ, ngay cả kém cỏi đến mấy, cũng là cảnh giới đại la kim tiên hậu kỳ. Đặt trên hồng hoang, đó cũng là một phương đại năng rồi. Ngay cả khi phong thần lượng kiếp bắt đầu, với thực lực và phúc duyên của đệ tử hắn, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Nhưng hiện tại, có Đế Tân biến số này, ngay cả hắn cũng khó có thể dự đoán được vị trí của đại kiếp lần này. Những đệ tử kia, thực lực đại la kim tiên e rằng không đủ. Để bảo toàn môn hạ, nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực của đệ tử. Không phải tất cả đều tạo thành chuẩn thánh đại năng, nhưng ít nhất cũng phải nâng lên đại la đỉnh phong. Môn hạ của hắn đã vẫn lạc một từ hàng, không thể xuất hiện vấn đề nữa. Không chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngay cả lão tử cũng vậy. Môn hạ lão tử chỉ có một đệ tử, đó chính là Huyền Đô đại pháp sư của nhân tộc. Đương nhiên, đối với thân phận nhân tộc này, bất kể Huyền Đô đại pháp sư hay bản thân lão tử đều hoàn toàn quên mất rồi. Nếu không phải lần này nhân tộc đột nhiên xuất hiện một nhân hoàng như Đế Tân, dẫn đến những biến cố hiện tại, thậm chí họ cũng sẽ không nhắc lại Huyền Đô đại pháp sư lại là nhân tộc. Huyền Đô đại pháp sư là đệ tử đầu tiên của lão tử, cũng là đệ tử thân truyền duy nhất. chất tư chất của hắn vô cùng bình thường, chỉ là nghị lực và ngộ tính của hắn, quả thật phi thường. Thêm vào đó là đan dược của lão tử và những lần giảng đạo không thường xuyên, sau vô số nguyên hội, thực lực của Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng đã nâng lên cảnh giới chuẩn thánh. Thậm chí đã bước vào cảnh giới đại năng chuẩn thánh trung kỳ. Là đệ nhất nhân của tam giáo nhị đại đệ tử chân chính. Về mặt thực lực, không ai trong đệ tử nhị đại của tam giáo có thể so sánh với Huyền Đô. Vốn dĩ lão tử cũng không hề lo lắng về vấn đề phong thần. Dù sao môn hạ hắn chỉ có một đệ tử, thực lực đã đạt đến chuẩn thánh trung kỳ. Căn bản không thể lên bảng, bây giờ thì khác rồi, phong thần lượng kiếp lần này, e rằng còn khủng bố hơn bất kỳ lần nào trước đây. Ngay cả Huyền Đô Đại Pháp Sư có thực lực chuẩn thánh trung kỳ, hắn cũng không dám đảm bảo Huyền Đô có thể vượt qua phong thần lượng kiếp lần này hay không. Do đó hiện tại lão tử, cũng giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã khóa Huyền Đô Đại Pháp Sư trong bát cảnh cung, lắng nghe giảng đạo. Không biết trước phong thần, có thể nâng cao thực lực của Huyền Đô bao nhiêu, nhưng có thể nâng cao một chút là tốt một chút. Thêm một chút thực lực, trong đại kiếp có thể có thêm một chút bảo hộ. Trong Tử Tiêu Cung, Chuẩn Đế Thánh Nhân vẫn đang ở đó, không dám rời đi, sau khi cảm ứng được khí tức nữ hoa, sắc mặt vốn đau khổ của hắn, càng thêm bi khổ vạn phần. Cả khuôn mặt đều nhăn nhó như trái khổ qua. Ban đầu việc nữ hoa thánh vị bị phế, hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Thậm chí còn có ý định nhân cơ hội sau khi thánh vị nữ hoa bị phế, tìm một cơ hội trực tiếp loại bỏ nữ hoa. Trước đó trong hỗn độn, nếu không phải nữ hoa ngăn cản, hắn đâu đến nỗi thê thảm như vậy. Nếu không phải nữ hoa can thiệp, sư đệ của hắn đâu bị phong ấn. Lại sao không dám quay về Linh Sơn Tây Phương, mọi thứ có thể nói đều do nữ hoa gây ra. Tiếp Dẫn Hận không thể trực tiếp loại bỏ nữ hoa rồi cho nhanh. Chỉ là nữ hoa vẫn luôn trốn trong Nhân Đạo Tổ Điện, không hề xuất hiện. Hắn cũng không có cơ hội động thủ với nữ hoa. Tình hình bên trong Nhân Đạo Tổ Điện hắn còn không biết, nếu xông vào đó, chẳng phải lại đụng trúng Nhân Hoàng Đế Tân sao? Vốn dĩ hắn định chờ đợi cơ hội, dù sao tuổi thọ thánh nhân là vô tận, cũng không kém chút thời gian đó, hắn không tin nữ hoa có thể mãi mãi trốn trong Nhân Đạo Tổ Điện. Chỉ là điều khiến hắn không ngờ tới, chỉ trong trăm năm, nữ hoa lại một lần nữa chứng đạo, khiến sát tâm của hắn cũng hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Nữ hoa lại một lần nữa chứng đạo, có thể nói hắn hoàn toàn không còn cơ hội đối phó với nữ hoa như vậy nữa. Làm sao không khiến hắn cảm thấy bi khổ, người cảm thấy phẫn nộ hơn cả Tiếp Dẫn là Hạo Thiên trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Khác với thánh nhân, hắn không biết vị thánh nhân chứng đạo lần này chính là Thiên Đạo Thánh Nhân nữ hoa trước đây. Hắn chỉ biết, trên Hồng Hoang đã đản sinh vị thánh nhân thứ 10. Khốn kiếp, vì sao? Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Hạo Thiên phẫn nộ gào thét, cả cung điện đều bị hắn đập phá tan tành. Vì sao ta thân là tam giới cộng chủ lại không thể chứng đạo, những kiến hôi kia, từng người đều có thể chứng đạo thành thánh. Ngọn lửa giận trong lòng Hạo Thiên, gần như thiêu đốt cả hắn. Vô cùng không cam lòng, thân là tam giới cộng chủ, đã phụng sự bên cạnh Hồng Quân bấy nhiêu năm, lắng nghe vô số lần đạo tổ giảng đạo, thực lực không hề thua kém bất kỳ đại năng hồng hoang nào. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn không thể có được cơ hội thành thánh, còn những con kiến hôi kia, lại từng người đều chứng đạo thành thánh. Tây Vương Mẫu Giao Trì, Minh Hà, và tên không biết tên hiện tại này, từng người đều có thể thành thánh nhân chí tôn. Thân là Hạo Thiên Thượng Đế, tam giới cộng chủ, vì sao lại không thể có được cơ hội thành thánh? Vì sao? Không được, ta phải đi xem những con kiến hôi này, rốt cuộc là chứng đạo thành thánh như thế nào? Bọn chúng có thể chứng đạo, ta thì không thể sao? Phẫn nộ điên cuồng hồi lâu, Hạo Thiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Trong mắt lóe lên, bóng người hắn biến mất khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Đối với lời đạo tổ nói, rằng không có hồng mông tử khí thì không thể chứng đạo, hay lời thiên đạo cực số thánh vị, Hạo Thiên hoàn toàn không tin nữa. Nếu thiên đạo cực số, thánh vị thật sự chỉ có 8 cái. Thì hiện tại Hồng Hoang đã có 10 vị thánh nhân, đừng nói 8, ngay cả cực số 9 cũng đã bị vượt qua. Nếu thánh vị chỉ có thể có 8, vậy cái thứ 10 này giải thích thế nào? Vì người khác có thể thành thứ 10, vậy vì sao hắn lại không thể? Vì nữ hoa thành thánh, trên Hồng Hoang, hầu như tất cả đại năng đều hướng về triều ca. Tam Hoàng đang bế quan tham ngộ đại đạo thánh nhân, cũng không thể không xuất quan, duy trì trật tự triều ca. Những đại năng Hồng Hoang trước đó, như Trấn Nguyên Tử loại tinh khí tương đối tốt thì không sao, Trấn Nguyên Tử xưa kia ở Ngũ Trang Quán đã che chở hàng chục triệu nhân tộc. Ở một mức độ nào đó, nếu không phải Trấn Nguyên Tử năm xưa, e rằng nhân tộc thật sự sẽ bị yêu tộc diệt chủng. Do đó loại đại năng Hồng Hoang như Trấn Nguyên Tử sẽ không gây sóng gió ở triều ca. Quan trọng là đám Côn Bằng, Lục Áp. Côn Bằng xưa kia là yêu sư của yêu tộc, đồng thời cũng là một trong những đương sự chính năm xưa chủ trì yêu tộc đồ sát nhân tộc, luyện chế đồ vô kiếm. Còn Lục Áp là con trai của yêu hoàng Đế Tuấn, cũng là một trong 10 kim ô duy nhất còn sống sót. Cũng là di lưu của yêu tộc, có một số đại yêu khác của yêu tộc, nếu bọn chúng gây rối, phàm nhân nhân tộc ở triều ca, e rằng sẽ gặp phải đại kiếp. Triều ca tuy là vương thành của nhân tộc, nhưng phần lớn con người trong đó, vẫn là phàm nhân bình thường, một tia khí tức tùy tiện tiết lộ của những đại năng giả kia, cũng không phải phàm nhân có thể chịu đựng được. Hiện tại Đế Tân không có ở đây, nữ hoa và Giao Trì hai vị thánh nhân, cũng không thể tiếp xúc và ra lệnh được. Đừng nói thân phận thánh nhân chí tôn của nữ oa và giao chỉ, chỉ riêng mối quan hệ giữa hai người và đế tân cũng phải cung cung kính kính. Dù sao bất kể thế nào, hiện tại các nàng đều là thuộc hạ của đế tân. Giao trì là đạo lữ của đế tân, nữ oa cũng có mối quan hệ không tầm thường với đế tân, không chừng sau này cũng là đạo lữ. Ở một mức độ nào đó, đó chính là chủ mẫu. Những chuyện ra mặt như vậy, e rằng giao trì thánh nhân và nữ oa thánh nhân sẽ không làm. Không thể không nói, từ khi lập lời thề đại đạo, có được hồng mông tử khí do đế tân ban tặng, ba người Phục Hy thị, Thần Nông thị, Hiên Viên thị, có thể nói đã hoàn toàn buông bỏ những suy nghĩ trước đây. Hoàn toàn quy phục đế tân, đối với thân phận của mình, cũng có nhận thức đầy đủ. Nhân tộc, bên ngoài thành Triều Ca, từng đại năng hồng hoang, lặng lẽ hạ lâm. Nhưng khi đến Triều Ca, tất cả mọi người lại không hẹn mà cùng, từ trên không trung hạ xuống mặt đất. Những đại năng chưa từng tiếp xúc với nhân tộc, từng người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không ít người thậm chí nhíu chặt mày, nhân tộc yếu ớt như vậy, vì sao lại có thể xuất hiện tồn tại kinh khủng như nhân hoàng? Trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy sự khó hiểu. Với cảnh giới của họ, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, những nhân tộc xung quanh này từng người đều chỉ là phàm nhân mà thôi. Ngay cả thỉnh thoảng có một hai tu đạo giả, cũng chỉ là những kiến hôi chưa thành tiên đạo. Tu đạo giả như vậy, tùy tiện thổi một hơi cũng có thể dễ dàng diệt đi. Nhân tộc yếu kém như vậy, lại có thể xuất hiện tồn tại kinh khủng như nhân hoàng đế tân, ngay cả thánh nhân cũng có thể bạo đánh. Chuyện như vậy nếu không tận mắt nhìn thấy, cho thêm 10 cái đầu cũng khó mà tưởng tượng. Đi thôi, vào trước rồi tính. Mang theo sự khó hiểu, một trong số các đại năng lắc đầu, theo thứ tự, đi vào Triều Ca từ cửa thành. Với thực lực của họ, nếu muốn, hoàn toàn không cần phải đi chậm chạp. Bất kể là trực tiếp bay từ trên trời vào Triều Ca, hay trực tiếp dịch chuyển vào, đều dễ như trở bàn tay. Chỉ là chuyện như vậy, lại không ai dám làm. Nhân tộc tuy yếu ớt, nhưng nhân hoàng lại là một tồn tại cường đại cực đoan đáng sợ. Thực lực trên hồng hoang tuy cường đại, nhưng trước mặt nhân hoàng, cũng chỉ là một con kiến hôi lớn hơn một chút mà thôi. Hình ảnh nhân hoàng từng lần chém giết thánh nhân, đều đã khắc sâu trong tâm trí họ. Chiến tranh hỗn độn cách đây không lâu, cũng chỉ mới trăm năm mà thôi. Trăm năm thời gian đối với phàm nhân, có lẽ là nửa đời người. Phàm nhân hồng hoang vì có linh khí tư dưỡng, sinh mệnh tự nhiên cũng phải dài hơn một chút. Nhưng trăm năm thời gian, đối với họ, quả thật là chuyện trong nháy mắt. Đều là đại năng đỉnh tiêm hồng hoang, tùy tiện một lần bế quan cũng có thể mất hàng ngàn hàng vạn năm. Trăm năm thời gian, đối với họ, quả thật chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Trăm năm thời gian trôi qua, hình ảnh đế tân lực trảm nhị thánh, phong ấn chuẩn đế năm xưa, vẫn còn rõ mồn một. Với thực lực của nhân hoàng, nếu muốn động thủ với họ, e rằng chỉ cần thổi một hơi cũng có thể dễ dàng giết chết họ. Giống như dễ dàng giết chết phàm nhân trước mặt vậy, dám từ trên Triều Ca bay vào, hoặc trực tiếp dịch chuyển vào. Vậy quả thật là chán sống rồi, muốn thử xem trước mặt nhân hoàng, có thể chịu được mấy cái diều. Không chỉ những đại năng hồng hoang bình thường kia, ngay cả Côn Bằng, Lục Áp và những người khác sau đó, sau khi đến Triều Ca, đều cung cung kính kính từ trên không trung hạ xuống. Giống như phàm nhân vậy, từng bước từ cửa thành, ngoan ngoãn tiến vào Triều Ca. Mặc dù tường thành Triều Ca chỉ là tường thành bình thường, trên đó cũng không có trận pháp mạnh mẽ hay thứ gì tồn tại. Bất kỳ ai, vung tay giữa chừng cũng có thể hoàn toàn hủy diệt tường thành này. Nhưng lại không ai dám làm vậy. Tường thành không đáng sợ, binh lính phòng thành cũng không đáng sợ, đáng sợ là chủ nhân của tòa thành trì. Bất kể là Côn Bằng âm thầm khiêu khích, hay Lục Áp kiêu ngạo bất tuần, hay là Trấn Nguyên Tử lão thành chấp trọng, tất cả mọi người đều như vậy. Cho đến một khắc nào đó, một nam tử trung niên mặc kim bào hoa quý, sau khi đến trên Triều Ca, dừng lại trên hư không bên ngoài Triều Ca. Nhìn tòa thành trì nhân tộc hoàn toàn không có gì đặc biệt trước mặt, sắc mặt nam tử kim bào biến ảo mấy lần. Vô cùng giằng co, dường như đang cân nhắc, rốt cuộc có nên làm theo quy tắc nhân tộc, ngoan ngoãn đi vào từ cửa thành hay không. Ngô là Hạo Thiên Thượng Đế, tam giới cộng chủ, ngay cả thánh nhân thấy ta cũng không dám vô lễ, một tòa thành trì nhân tộc nho nhỏ, lẽ nào có thể lật trời được sao? Cuối cùng, sau khi thần sắc biến ảo một trận, nam tử kim bào nghiến răng, trực tiếp chuẩn bị bay vào Triều Ca từ trên tường thành. Ông, nhưng ngay khi Hạo Thiên chuẩn bị bay vào Triều Ca, trên tường thành vốn bình tĩnh không có gì lạ, đột nhiên truyền đến từng trận rung chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, một cổ sức mạnh vô cùng khủng bố, ầm ầm giáng xuống. Hạo Thiên vừa mới bay nửa bước qua tường thành, nhất thời sắc mặt đại biến. Huỳnh, một luồng sức mạnh khủng bố đột nhiên giáng xuống từ hư không. Sắc mặt Hạo Thiên chợt biến sắc, áp lực khổng lồ giáng lên thân Hạo Thiên, khiến y lập tức rơi từ không trung xuống. Y trực tiếp va vào bức tường thành trông có vẻ bình thường kia. Bức tường thành vốn chỉ được xây bằng gạch đá bình thường, giờ khắc này lại cứng rắn như sắt thép, thậm chí còn hơn thế. Hạo Thiên thân là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng, ở bên cạnh đạo tổ nghe đạo không biết bao nhiêu nguyên hội, luận về đạo hạnh và pháp lực, tuyệt đại đa số chuẩn thánh đều không thể sánh bằng. Thế mà hiện tại, y lại bị đập cho đầu chảy máu trên tường thành. Bức tường thành được xây bằng gạch đá bình thường kia lại không hề hấn gì, không một vết nứt nào xuất hiện. Trong hư không, từng đạo khí tức màu huyền hoàng trấn áp xuống, tựa như vạn ngọn núi lớn đè nặng, giam giữ thân thể Hạo Thiên chặt chẽ. mặc cho Hạo Thiên vận dụng thủ đoạn nào, thậm chí tế xuất Hạo Thiên kính do đạo tổ ban tặng, cũng không có chút tác dụng nào. Đại ngũ hành đại trận, biến cố đột nhiên xảy ra ở thành Triều Ca, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các đại năng trong thành. Nhìn thấy đại trận lặng lẽ xuất hiện trên thành trì, tất cả mọi người đều biến sắc. Nguyên thần dò xét, thấy trong hư không quanh Triều Ca, bốn lá cờ trấn giữ bốn phương. Ở trung tâm cũng có một lá đại kỳ màu huyền hoàng ẩn hiện trong hư không. Năm lá đại kỳ hợp lại thành một trận pháp, bao phủ hoàn toàn cả Triều Ca. Ngay cả, cũng cảm nhận được uy hiếp vô cùng nồng liệt từ đại trận đó. Năm lá cờ lớn, chẳng lẽ là tiên thiên ngũ phương kỳ sao? Nhìn năm lá cờ trong hư không, tất cả đại năng hồng hoang đều kinh hãi. Đại ngũ hành đại trận, tiên thiên ngũ phương kỳ. Trong truyền thuyết, nếu tiên thiên ngũ phương kỳ hợp thành đại ngũ hành đại trận, dù là thánh nhân cũng không dễ dàng phá giải. Giờ đây, trong thành Triều Ca lại xuất hiện một đại trận như vậy. Không đúng, không phải tiên thiên ngũ phương kỳ, chỉ có Côn Bằng là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường. Mặc dù đại trận này khủng bố, năm lá cờ kia đúng là tiên thiên linh bảo không sai. Nhưng chúng chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tiên thiên ngũ phương kỳ đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Điểm mấu chốt nhất là huyền nguyên khống thủy kỳ trong tiên thiên ngũ phương kỳ đang nằm trong tay. Sau khi hoàn toàn luyện hóa huyền nguyên khống thủy kỳ, giờ đây lá cờ đó cũng đã ở trong nguyên thần của mình. Vì vậy, năm lá cờ này tuyệt đối không phải tiên thiên ngũ phương kỳ. Theo như được biết, trong tiên thiên ngũ phương kỳ, mậu thổ hạnh hoàng kỳ ở trung ương nằm trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ly địa diễm quang kỳ ở phương nam nằm trong tay Thái Thanh lão tử. Thanh liên bảo sắc kỳ ở phương đông nằm trong tay Chuẩn Đề thánh nhân. Tố sắc vân giới kỳ ở phương tây nằm trong tay Vương Mẫu Thiên Đình. Những lá cờ này tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây. Sau Côn Bằng, những người khác cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm không đúng. Những người có thể đạt được tu vi đạo hạnh hiện tại, tự nhiên không phải kẻ ngu ngốc. Ban đầu sở dĩ chấn động, chỉ vì áp lực khủng bố của trận pháp. Sau khi phản ứng lại, họ cũng ngay lập tức phát hiện ra những điểm bất thường. Trong số đó, cũng có không ít người đã từng thấy tiên thiên ngũ phương kỳ khi phân bảo ở Tử Tiêu Cung năm xưa, vì vậy nhanh chóng hiểu rõ sự khác biệt giữa năm lá cờ này và tiên thiên ngũ phương kỳ. Chỉ sử dụng thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà đã bố trí được đại trận khủng bố như vậy, tu vi trận đạo của nhân hoàng e rằng không kém gì thượng thanh linh bảo thiên tôn rồi. Sau khi hiểu rõ sự khác biệt, các đại năng hồng hoang càng thêm kinh thán vô cùng. Nếu là tiên thiên ngũ phương kỳ chân chính, cấu trúc thành đại ngũ hành tiên thiên trận pháp hoàn chỉnh, có lẽ sẽ không khiến họ kinh thán đến vậy. Dù sao tiên thiên ngũ phương kỳ tự thân đã mang theo các thần thông trận đạo. Thế mà giờ đây, Đế Tân chỉ sử dụng năm lá cờ thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lại bố trí ra một đại trận khủng bố đến thế. Ngay cả những đại năng cảnh giới chuẩn thánh cũng có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng đậm như vậy, sao không khiến người ta kinh thán vạn phần. Từ trận pháp này, có thể cảm nhận được khí tức tử vong vô cùng nồng liệt. Dường như nếu bị trận pháp vây khốn, thậm chí còn có khả năng vẫn lạc trong trận pháp. Ngay cả những đại năng chuẩn thánh đỉnh phong như Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử cũng có cảm giác nguy hiểm như vậy. Tu vi trận đạo như thế, thật sự khiến người ta kinh sợ. Đồng thời cũng càng thêm may mắn vì mình đã không hành động lỗ mãng. Nếu mình cũng như Hạo Thiên, không biết điều mà xông vào từ trên tường thành, e rằng giờ này người bị trấn áp không phải Hạo Thiên, mà là mình rồi. Thực lực của Hạo Thiên không kém mình là bao, nhưng giờ lại hoàn toàn không có khả năng phản kháng, trực tiếp bị trận pháp trấn áp. Nếu đổi lại là mình rơi vào vị trí của Hạo Thiên hiện tại, e rằng cũng không có gì đáng nghi ngờ. Đúng là một tên ngốc, trong lòng Côn Bằng, Lục Áp và những người khác đều thầm cười lạnh. Ngày trước Hạo Thiên cũng hay ra vẻ ta đây trước mặt. Kỵ sợ thân phận đồng tử đạo tổ của Hạo Thiên năm xưa, không ai dám làm gì y, cộng thêm vị trí thiên đế của Hạo Thiên được thiên đạo thừa nhận, cũng không thể làm gì thiên đế. Nhưng giờ đây Hạo Thiên lại dám ra ngoài ở đây, muốn bay thẳng vào từ trên tường thành. Rõ ràng là cái vẻ không coi nhân tộc ra gì. Thật sự nghĩ thân phận đồng tử đạo tổ thì không ai dám chọc sao? Đừng nói đến thân phận thánh nhân mới chứng đạo, chỉ riêng nhân hoàng Đế Tân thôi, nhìn biểu hiện của nhân hoàng từ trước đến nay, liệu nhân hoàng Đế Tân có phải người sẽ để ý đến mặt mũi đạo tổ sao? Nhân hoàng bạo nộ năm xưa, ngay cả đạo tổ cũng bị chặt một cánh tay. Hạo Thiên thật sự nghĩ thân phận của mình ở đâu cũng có tác dụng sao? Nhân hoàng còn không nể mặt đạo tổ, huống chi là thân phận đồng tử đạo tổ còn con. Thật đáng cười, không biết điều, chẳng phải là tên ngốc sao? Thiên hoàng, có cần thả Hạo Thiên ra trước không? Trong hư không, Tam hoàng đứng sóng vai. Địa Hoạt Thần Nông nhìn Hạo Thiên bị trận pháp hoàn toàn trấn áp, thần sắc kinh nộ sợ hãi, không ngừng giãy giụa nhưng vô ích, không khỏi mở miệng hỏi. Thả ra, Phục Hy lắc đầu, do y tự chuốc lấy, cứ đợi đến khi bệ hạ xuất quan rồi tính. Hạo Thiên không biết điều, kiêu ngạo tự mãn, không hề coi nhân tộc ra gì. Y cũng đáng phải chịu trừng phạt. Lần này là một bài học, trận pháp này cũng chỉ là một đại trận phòng hộ do bệ hạ thiết lập. Sát trận chân chính vẫn chưa được khởi động, nếu không Hạo Thiên e rằng đã sớm mất mạng ở Hoàng Tuyền rồi. Mặc dù bệ hạ trước khi bế quan đã giao quyền điều khiển trận pháp cho ta, nhưng ta sẽ không vì thế mà thả Hạo Thiên. Cứ để Hạo Thiên bị trấn áp ở đây 10 năm, 100 năm. Để cho những đại năng hồng hoang kia biết hậu quả của việc gây sự, mà lấy đó làm gương. Như vậy là tốt nhất. Đi thôi, đi xem Côn Bằng. không thèm để ý đến Hạo Thiên vẫn đang phẫn nộ giãy giụa, Phục Hy trực tiếp bước một bước, đi vào hoàng thành nhân tộc. Lại lần nữa xuất hiện trước mặt Côn Bằng và những người khác. "Kính chào các đạo hữu." Thấy Tam Hoàng xuất hiện, Trấn Nguyên Tử và những người khác đều vội vàng hành lễ với Tam Hoàng. Tam Hoàng nhờ có nhân tộc khí vận và thiên đạo công đức trợ giúp, tu đạo vô cùng thần tốc, sau vô số nguyên hội tu luyện, bản thân đã là đại năng chuẩn thánh đỉnh phong, không kém chút nào. Huống chi ba người còn có nhân hoàng đạo quả được thiên địa công nhận. Về địa vị, chỉ đứng sau địa vị thánh nhân đạo quả. Thậm chí ở một mức độ nào đó, nhân hoàng đạo quả còn là đạo quả ngang cấp với thánh nhân đạo quả. Chỉ là thực lực Tam Hoàng chưa đạt đến thánh nhân, vì vậy mới yếu hơn thánh nhân. Thế giới này, rốt cuộc vẫn phải xem thực lực mà nói. Không có thực lực, dù là thiên đế, cũng chẳng mấy ai nguyện ý để ý. Tam Hoàng trước đây bị giam lỏng trong Hòa Vân Động, mặc dù có nhân hoàng đạo quả và tu vi chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng vẫn không ai coi trọng. Còn về nhân tộc, dù có Tam Hoàng ba vị đại năng chuẩn thánh đỉnh phong, trong mắt chúng sinh hồng hoang, nhân tộc vẫn chỉ là lũ kiến hôi. Tam Hoàng có mạnh không? Đại năng chuẩn thánh đỉnh phong, lại có nhân hoàng đạo quả gia trì, về mặt thực lực, có thể vượt qua tuyệt đại đa số tu đạo giả hồng hoang. Thậm chí trong số các đại năng chuẩn thánh, cũng thuộc về nhóm đỉnh phong nhất. Thiên đình yêu tộc năm xưa còn không có nhiều chiến lược đỉnh phong đến thế. Có Tam Hoàng tồn tại, dù tu đạo giả tầng lớp thấp trong nhân tộc hiếm hoi, hoàn toàn không thể so sánh với thiên đình năm xưa, nhưng thực lực của Tam Hoàng, tự thân đã đủ để chống đỡ cả nhân tộc. Tuy nhiên, trong mắt chúng sinh hồng hoang, nhân tộc vẫn là từ đồng nghĩa với yếu ớt. Chuyện yêu tộc cướp bóc, sơn tinh quỷ quái bắt người tộc làm thức ăn, thường xuyên xảy ra. Vì sao? Vì thực lực của Tam Hoàng không đủ, mặc dù là đại năng chuẩn thánh, nhưng lại chỉ đến thế. Thực lực không bằng thánh nhân, Tam Hoàng bị cấm cố trong Hỏa Vân Động, khó lòng hành động. Nhân tộc có Tam Hoàng, và không có cũng chẳng khác gì. Như vậy, nhân tộc tự nhiên cũng không có gì đáng để người khác coi trọng. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Tam Hoàng đã rời khỏi Hỏa Vân Động, sau lưng lại có một vị đại năng cái thế nhân hoàng đế tân, ngay cả thánh nhân cũng không dám xem thường nhân tộc. Một khi đã tranh giành, địa vị của Tam Hoàng tự nhiên sẽ được nâng cao. Bất kể thân phận, ít nhất ở đây, mọi người đều phải kính cẩn có thừa với Tam Hoàng. Không chỉ vì thực lực bản thân của Tam Hoàng, mà còn vì nhân hoàng đế tân. Có chút sơ suất, mong chư vị đạo hữu đừng trách. Đối mặt với lễ kiến của Côn Bằng và những người khác, Tam Hoàng cũng không hề ra vẻ ta đây. Người ta đã đưa mặt cười thì không nên đánh, đối với những người không mạo phạm nhân tộc, tự nhiên sẽ không vô cớ đắc tội. Không sợ hãi, nhưng chính cái gọi là ma quỷ nhỏ khó dây dưa. Cần phải suy nghĩ cho tộc nhân, chiến lược đỉnh phong của nhân tộc đã đủ, nhưng cương vực nhân tộc rộng lớn vạn dặm, tổng không thể lúc nào cũng giám sát toàn bộ nhân tộc được sao? Nếu đắc tội nặng với những đại năng hồng hoang này, nhân tộc sẽ tứ bề thọ địch, đó không phải là chuyện tốt cho nhân tộc. Biến thành địch ở khắp nơi, biến toàn thiên hạ thành kẻ thù của mình, đó mới là việc mà kẻ ngu mới làm. Vừa nói, Tam Hoàng vừa mời các đại năng ngồi xuống, đồng thời lấy ra hơn chục linh quả để chiêu đãi. Người sở dĩ là người, không phải dã thú, là vì người có lễ số đạo đức, nếu không thì có khác gì cầm thú. Nhân tộc không phải loại man di dã thú, đao binh cần có, nhưng lễ số cũng không thể bỏ. Nhìn thấy những thứ Tam Hoàng lấy ra, đồng tử của các đại năng hồng hoang đều co rút mạnh. Tiên thiên linh căn hoàng trung lý, nhìn một cái, những quả mà Tam Hoàng lấy ra, hình dáng tựa như chùm ngọc. Trên mỗi quả đều có hai chữ hoàng trung, chẳng phải hoàng trung lý thì là gì? Tiên thiên linh căn hoàng trung lý, tương truyền cây này vạn năm mới ra hoa, vạn năm mới kết quả, thêm vạn năm nữa mới chín, ba vạn năm mà cũng chỉ có chín quả. Phàm nhân ăn một quả có thể tại chỗ chứng đạo đại la. Đại thủ bút, thật sự là đại thủ bút, ngay cả những người có mặt đều là đại năng hồng hoang, kiến thức vô số thiên tài địa bảo. Sau khi nhìn thấy linh quả Tam Hoàng lấy ra, vẫn không khỏi kinh thán vạn phần. Chín vạn năm mới có thể thu được chín quả, Tam Hoàng vậy mà lại lấy ra nhiều đến vậy. Mười mấy quả lận, điều đó tương đương với mười mấy đại la kim tiên. Thủ bút như vậy, há chẳng phải đại thủ bút sao? Ngay cả Trấn Nguyên Tử cũng không khỏi cảm thán đại thủ bút của nhân tộc. Mặc dù y cũng có cực phẩm tiên thiên linh căn là cây nhân sâm quả cũng không phải vật phàm tục, nhưng nhân sâm quả và hoàng trung lý lại hoàn toàn không có tính khả thi để so sánh. Nhân sâm quả 3.000 năm ra hoa một lần, 3.000 năm kết quả một lần, thêm 3.000 năm nữa mới chín. Tổng cộng, khoảng vạn năm có thể thu được 30 quả. Người nếu có duyên được người quả đó một chút, có thể sống 360 tuổi. Ăn một quả, sống 47.000 năm. Quả nhiên công hiệu vô cùng. Trong mắt người khác, nhân sâm quả cũng là một cực phẩm linh căn khó gặp. Năm xưa Hồng Vân Đại Tiên vì muốn ăn quả này mà đã mặt dày mày dạn, thậm chí không cần mặt mũi cũng ăn. Tuy nhiên, trước mặt Hoàng Trung Lý, nhân sâm quả chẳng khác nào tiểu vu kiến đại vu. Nhân sâm quả ăn một quả cũng chỉ tăng thọ 47.000 năm. Đối với tu đạo giả trên thái ất kim tiên, càng chỉ là không đủ để thỏa mãn khẩu phúc. Tăng thêm chút pháp lực đó, căn bản là không đáng kể. Nhưng Hoàng Trung Lý, ăn một quả là trực tiếp thành đại la kim tiên đạo quả. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tuổi thọ vô tận. Ngay cả đối với đại năng trên đại la kim tiên, ăn một quả cũng có thể tăng thêm vạn năm đạo hạnh. đồng thời có thể bổ sung đầy đủ tất cả pháp lực đã tiêu hao. Vào thời khắc quan trọng, đó là một thứ dùng để bảo mệnh. Thứ chân quý như vậy mà nhân tộc lại dùng để đãi khách. Thủ bút như thế, quả thật có thể xưng là hào phóng. Nhìn vẻ kinh thán của từng đại năng hồng hoang, Tam Hoàng liếc nhìn nhau, mỉm cười. Đại thủ bút sao, nếu những linh quả này chỉ là một phần nhỏ trong số linh quả mà bệ hạ đã lấy ra trước khi bế quan trăm năm trước, thì những đại năng này liệu có còn kinh thán hơn nữa không? Những linh quả này chẳng qua là thứ mà bệ hạ lấy ra để chuẩn bị cho văn võ nhị viện mà thôi. Bệ hạ đã thận, nếu không phải trong tình huống cần thiết, cố gắng đừng cho các tu đạo giả có tiềm lực của nhân tộc sử dụng những linh quả này. Bởi vì sau khi sử dụng những linh quả này, đạo đồ của một người cũng sẽ bị đoạn tuyệt. Nói cách khác, đây chỉ là linh quả bệ hạ để lại cho kẻ phế vật sử dụng. Nếu để những đại năng hồng hoang này biết, những linh quả này chỉ được chuẩn bị cho phế vật, không biết biểu cảm của những người này sẽ đặc sắc đến mức nào. Huống chi những linh quả này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong số những thứ bệ hạ để lại mà thôi. Trên người còn có những thứ chân quý hơn, thậm chí khiến thánh nhân cũng phải động lòng. Nếu lấy những thứ đó ra, những đại năng hồng hoang này e rằng từng người một đều sẽ lập tức hóa thân thành thỏ. Đỏ mắt là điều tất nhiên, chỉ là những thứ đó, định sẽ không lấy ra, ngay cả ta còn không đủ dùng, sao có thể lấy ra cho những người này. Đạo hữu, mục đích của chúng ta chắc hẳn các vị đều đã biết, xin hỏi đạo hữu, vị thánh nhân kia hiện đang ở đâu? Sau một bữa tiệc luận đạo, những người vốn có tính nóng nảy như Côn Bằng, Lục Áp cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Ở đây lâu như vậy, thánh nhân dù có ngộ đạo cũng nên kết thúc rồi chứ. Lần trước khi Giao Trì thánh nhân chứng đạo, lúc họ đến Tây Côn Luân, Giao Trì thánh nhân cũng không mất bao lâu đã hoàn thành việc chứng đạo thành thánh. Giờ đây dị tượng thiên địa đều đã tiêu tán, nhưng thánh nhân vẫn không có ý định lộ diện, không khỏi khiến họ có chút sốt ruột. Nếu là người khác mà bảo họ cứ ở đây chờ đợi từ từ, e rằng họ đã sớm mất kiên nhẫn rồi. Hiện tại muốn gặp, lại là Chí Tôn thánh nhân, muốn biết vị thánh nhân đó là ai, càng muốn biết phương pháp chứng đạo thành thánh của vị Chí Tôn thánh nhân đó. Đạo tổ tuy nói, thiên địa hồng hoang chỉ có thể dung nạp 8 vị thánh nhân. Không có hồng mông tử khí thì không thể chứng đạo thành thánh. Thế nhưng hiện tại trên hồng hoang lại xuất hiện 10 vị thánh nhân. Cộng thêm đế tân vị nhân hoàng nghi tự bàn cổ truyền thế, hiện tại trên hồng hoang có 11 vị thánh nhân, hoặc là tồn tại cường đại sánh ngang thánh nhân. Hóa ra, những gì Hồng Quân nói năm xưa, hoàn toàn là lừa gạt. Nếu có thể biết được, vị thánh nhân thứ 10 hiện tại rốt cuộc đã chứng đạo như thế nào, có lẽ mình cũng có cơ hội chứng đạo chăng? Đừng nói Côn Bằng, Lục Áp, ngay cả Trấn Nguyên Tử Đại Tiên vốn luôn lão thành ổn trọng, đối với việc chứng đạo cũng vô cùng nhiệt tâm. Trên toàn hồng hoang, không thể tìm thấy một đại năng nào không muốn chứng đạo. Hiện tại thánh nhân lâu như vậy không có hồi ứng, sao có thể không sốt ruột. Nhưng cũng không thể đi chất vấn thánh nhân, vì vậy chỉ có thể ở đây, hỏi Tam Hoàng nhân tộc. Phục Hy ba người nghe vậy, liếc nhìn nhau, rồi đều lắc đầu, đạo hữu, không phải chúng ta không muốn nói, chỉ là chuyện này là quyết định của Chí Tôn thánh nhân, chúng ta cũng không thể can thiệp. Nếu thánh nhân muốn gặp các vị, tự nhiên sẽ cho các vị gặp mặt, còn nếu không? Phục Hy lắc đầu, lời cuối cùng cũng không nói hết. Chỉ là Côn Bằng và những người khác đều đã hiểu ý cuối cùng. Họ đều không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được ý tứ của Phục Hy. Tâm tư của thánh nhân, há có thể dễ dàng suy đoán. Đừng thấy họ đều là chuẩn thánh, thậm chí là đại năng chuẩn thánh đỉnh phong. Khoảng cách đến thánh nhân trông có vẻ chỉ cách một bước. Nhưng một bước đó, lại tựa như thiên tiệm, ngay cả thánh nhân yếu kém nhất, cũng có thể một trường đánh chết một chuẩn thánh mạnh mẽ nhất. Kiểu đánh chết không chút huyền niệm nào, trừ phi gặp phải kẻ hách như Đế Tân. Chỉ là hiển nhiên, họ đều không phải Đế Tân, cũng không thể có cơ hội hách. Côn Bằng và những người khác im lặng, mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại hoàn toàn không biết phải làm gì. Ai, không biết bao lâu sau, Trấn Nguyên Tử mới thở dài một tiếng, cứ chờ đi. So với những người nóng nảy như Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử hiển nhiên có thêm một phần kiên nhẫn. Thánh nhân không gặp, tự nhiên cũng không có cách nào. Cách duy nhất, chỉ có chờ. Đợi đến khi thánh nhân muốn gặp, có lẽ sẽ có thể gặp được thánh nhân. Nếu thánh nhân cứ mãi không muốn gặp, cũng chỉ đành về phủ mà thôi. Ai, giọng nói của Trấn Nguyên Tử, cũng khiến những người còn lại khẽ thở dài. Trong trường hợp như vậy, có thể làm gì được? Thánh nhân không gặp, chẳng lẽ dám ép thánh nhân phải diện kiến sao? Tìm chết cũng không dễ dàng như vậy. Khai Thiên Thần Phủ, thức thứ 3, Trấn Càn Khôn. Trong hỗn độn, bàn cổ chân thân phía sau Đế Tân hoàn toàn dung hợp với Đế Tân. Lần này không mượn bất kỳ sức mạnh thân thể nào, mục tiêu là khai thiên chứng đạo, chứng là cảnh giới đạo hạnh. Nếu khai thiên thành công, có thể mượn đạo tắc tán ra khi khai thiên, một bước đạp vào cảnh giới thánh nhân. Nếu mượn sức mạnh của nhục thân, khi đó đạo tắc sẽ ẩn tàng, liệu có thể khai thiên chứng đạo hay không, thật sự là một ẩn số. Với việc sử dụng thức thứ 3 của khai thiên thần phủ, khí tức vốn vô cùng khủng bố trên người Đế Tân lại lần nữa bạo trướng. Một nhát búa xuyên phá hư không, chém xuống hỗn độn vốn đang nứt toác. Búa lớn che trời lấp nhật, khí tức khủng bố bao trùm toàn bộ hỗn độn. Vô tận khí hỗn độn dưới nhát búa tan rã, hỗn độn cuộn trào, địa thủy hỏa phong cưỡng ép diễn hóa. Từng tiểu thế giới không ngừng sinh diệt trong hỗn độn. Xẹt, huỳnh, hư không nổ vang, toàn bộ hỗn độn đều bị một nhát búa bổ ra hoàn toàn. Vô tận địa thủy hỏa phong cuộn trào, trong mờ mịt, một hình thái ban đầu của thế giới lặng lẽ xuất hiện. Chém, Đế Tân thấy vậy, pháp lực toàn thân điên cuồng ngưng tụ, lại một nhát búa nữa chém ra. Huỳnh, hư không dung chuyển, toàn bộ thế giới hỗn độn dưới sức mạnh khủng bố không ngừng run rẩy. Khai thiên, tích địa, chấn càn khôn, một kích khai thiên, cộng thêm sức mạnh khủng bố của bàn cổ chân thân, chỉ với ba kích, đã hoàn toàn xé toạc thế giới hỗn độn. Dưới kích thứ tư, càng trực tiếp bổ ra hoàn toàn thế giới hỗn độn. Vô tận khí hỗn độn dưới nhát búa điên cuồng diễn hóa. Thế giới vốn chỉ là một hình thái ban đầu, trong vô tận địa thủy hỏa phong, điên cuồng khuếch đại. Chỉ trong nháy mắt, vô tận địa thủy hỏa phong đã lan rộng hàng ức vạn dặm. Và đang khuếch trương điên cuồng với một tốc độ kinh khủng. Tu di thế giới, tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, từ tiểu thế giới cấp thấp nhất bắt đầu, chỉ trong chốc lát, thế giới này đã trực tiếp khuếch trương đến mức độ cường đại của trung thiên thế giới. Tuy nhiên, thần sắc của Đế Tân lại không hề vì thế mà dịu đi, thậm chí càng thêm ngưng trọng. Khai thiên tích địa, khai sáng một thế giới đối với hắn hiện tại không phải là chuyện khó. Đối với bất kỳ thánh nhân nào cũng không khó, khó là ở chỗ làm thế nào để thực sự ổn định thế giới đó. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, khai sáng một đại thiên thế giới, cuối cùng lại vì muốn duy trì sự ổn định của thiên địa mà ôm hận vẫn lạc. Bàn cổ đại thần là đại năng khủng bố như vậy còn như thế, huống chi là mình. Mặc dù năm xưa bàn cổ đại thần khai sáng thiên địa hồng hoang là vì đại đạo tính kế, bị thần phạt giáng thân dưới tình huống đó mới không cam lòng vẫn lạc. Nhưng điều đó cũng đủ để cho thấy, việc ổn định một thế giới rốt cuộc khó khăn đến mức nào. Khai thiên tích địa thì đơn giản, nhưng ổn định thiên địa lại không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Huỳnh, quả nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, thế giới trung thiên vừa mới khuếch trương, đột nhiên truyền đến một trận oanh minh. Ngay sau đó dưới sự chú ý của Đế Tân, thiên địa vừa mới được khai sáng của trung thiên thế giới, hai luồng thanh chọc khí vừa mới phân tách, chuẩn bị hợp lại làm một lần nữa. Nếu để thanh chọc nhị khí hợp nhất, tất cả những gì đã làm trước đó đều sẽ hoàn toàn phí công. Nhìn thấy điều đó, ánh mắt Đế Tân sắc lạnh, thế giới thụ, 3000 tiểu thế giới, trấn áp cho ta. Một tiếng gầm giận dữ, trong hỗn độn tức nhưỡng, thế giới thụ đã trưởng thành hàng ức năm, lập tức xuất hiện từ bên trong thời không tháp. Thế giới thụ, ban đầu khi có được chỉ là một hạt giống. Sau khi trải qua hàng chục ức năm sinh trưởng trong hỗn độn tức nhưỡng, giờ đây nó đã hoàn toàn trưởng thành thành một cây cổ thụ che trời. Trên ngọn cây, 3000 vật thể giống như quả cầu thủy tinh treo lơ lửng. Trong mỗi quả cầu thủy tinh đều là một tiểu thế giới hoàn chỉnh, giống như 24 chư thiên mà Nhiên Đăng đã khai mở trong Định Hải Châu. Chỉ đáng tiếc là, do không gian trong thời không tháp không đủ, Đế Tân không thể để thế giới thụ tiếp tục trưởng thành. Nếu không, hàng chục ức năm tuế nguyệt, cộng thêm sự tồn tại của hỗn độn tức nhưỡng, đã đủ để thế giới thụ trưởng thành thành một thế giới thụ chân chính. Khi đó, 3000 tiểu thiên thế giới chân áp càn khôn, đó mới là thế giới thụ chân chính. Nhưng dù vậy, với sự tồn tại của 3000 tiểu thế giới thụ vừa xuất hiện, hai luồng thanh chọc khí vốn cực kỳ bất ổn, suýt nữa hợp lại, liền bị thế giới thụ trực tiếp chấn áp. Mức độ cường đại của hỗn độn linh căn, dường như có chút vượt ngoài tưởng tượng của Đế Tân. Thế giới thụ xuất hiện, vô tận rễ cây trực tiếp cắm sâu vào hư không, ổn định toàn bộ không gian. Không đủ, nhìn thanh chọc khí bị chấn áp, không tiếp tục dung hợp, cùng với địa thủy hỏa phong hỗn loạn, Đế Tân khẽ nhíu mày. Tâm thần vừa động, một cây cổ thụ thông thiên khác, lại lần nữa xuất hiện trong trung thiên thế giới. Đồng thời xuất hiện, còn có hỗn độn tức nhưỡng. Hiện tại thế giới thụ tuy có thể trấn áp địa thủy hỏa phong, cùng với những thanh chọc khí kia, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Đế Tân có thể cảm nhận, trên thế giới thụ truyền đến từng đợt áp lực khủng bố. Áp lực đó, ngay cả mình cũng cảm thấy uy hiếp mãnh liệt. Nếu cứ kéo dài như vậy, thế giới thụ có thể kiên trì được bao lâu, thật sự là khó nói. Thông thiên kiến mộc xuất hiện, hỗn độn tức nhưỡng cũng trực tiếp xuất hiện trong hư không, rễ thế giới thụ tựa như mèo ngửi thấy mùi tanh, điên cuồng cắm rễ vào hỗn độn tức nhưỡng. Thông thiên kiến mộc cũng không cam chịu yếu thế. Giống như thế giới thụ, ở bên trong thời không tháp, do giới hạn không gian bên trong thời không tháp, sự sinh trưởng của nó cũng bị hạn chế. Sinh trưởng thời không tháp nội bộ không gian cực hạn chi hậu, không thể tiếp tục sinh trưởng nữa. Hiện tại đã thoát ly thời không tháp không gian cấm cố. Cộng thêm sự chống đỡ của hỗn độn tức nhưỡng, thông thiên kiến mộc trực tiếp bạo trướng điên cuồng với một tốc độ kinh khủng. Chỉ trong chớp mắt, thông thiên kiến mộc đã sinh trưởng thêm vài trượng. Tốc độ sinh trưởng của nó, quả thật vượt quá sức tưởng tượng. Thông thiên kiến mộc và thế giới thụ không giống nhau. Thông thiên kiến mộc sẽ không sinh trưởng linh quả, càng không diễn sinh tiểu thế giới. Ưu điểm duy nhất, cứng, vô cùng cứng, Đế Tân từng làm thí nghiệm, ngay cả dùng tiên thiên linh bảo cũng khó mà để lại vết hằn trên thân cây thông thiên kiến mộc. Thậm chí ngay cả hậu thiên công đức chí bảo như Hồng Mông Lượng Thiên Xích, cũng cần hao phí một lượng sức lực nhất định mới có thể để lại vết hằn trên thông thiên kiến mộc. Mức độ cứng rắn của nó, quả thật khó tin. Ngoài độ cứng ra, một đặc điểm khác của thông thiên kiến mộc chính là tốc độ sinh trưởng. Sở dĩ được gọi là thông thiên kiến mộc, phần lớn nguyên nhân là do tốc độ sinh trưởng khủng bố của nó. Trên toàn hồng hoang, e rằng không thể tìm thấy bất kỳ linh căn nào có tốc độ sinh trưởng khủng bố đến mức này. Một điểm có thể thấy ngay bây giờ từ thông thiên kiến mộc. chỉ trong chớp mắt đã sinh trưởng vài trượng. Đường kính thân cây vốn đã đạt vài ngàn trượng của nó, lại càng khuếch đại điên cuồng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hầu như chỉ trong thời gian một chén trà, có thể thấy thân cây đã khuếch đại thêm một vòng. Ngọn cây điên cuồng bạo trướng, thậm chí gần như đã vượt qua ngọn thế giới thụ, chống đỡ luồng thanh khí không ngừng hợp lại. Có hiệu quả, nhìn thấy dưới sự gia nhập của thông thiên kiến mộc, áp lực của thế giới thụ đột ngột giảm bớt, ánh mắt Đế Tân sáng lên. Với cảm giác nhạy bén, hắn thậm chí có thể cảm nhận, dưới sự hợp lực của thông thiên kiến mộc và thế giới thụ, hai luồng thanh chọc khí vốn không ngừng co rút và hợp long, đều đã bắt đầu chậm rãi phân ly. Tốc độ phân ly này vô cùng chậm chạp, nhưng lại có thể cảm nhận được. Năm xưa bàn cổ đại thần khai thiên, lấy thân mình làm trụ trống, tay đội trời, chân đạp đất. Hao phí vô số tuế nguyệt thời gian, mới hoàn toàn phân tách thanh chọc nhị khí. Bản thân cũng vì đại đạo tinh kế, kiệt lực mà vẫn lạc. Trước khi khai thiên, Đế Tân đã chuẩn bị cho việc chống đỡ khai thiên. Thông thiên kiến mộc và thế giới thụ được chọn là lựa chọn tốt nhất. Ban đầu hắn nghĩ, nếu thế giới thụ và thông thiên kiến mộc không được, thì cũng chỉ đành từ bỏ. Hắn không có kiểu đại nghĩa anh dũng vì thiên địa hồng hoang như bàn cổ đại thần. Chỉ là bây giờ xem ra, hiệu quả của thế giới thụ và thông thiên kiến mộc dường như tốt hơn tưởng tượng rất nhiều. Thanh chọc nhị khí phân ly tuy chậm chạp, nhưng lại mang đến hy vọng cho Đế Tân. Chỉ cần có thể chống chịu được áp lực thiên địa, trung thiên thế giới này, việc khai mở gần như là chắc chắn. Khi Đế Tân đang phấn khích không thôi, đột nhiên phát hiện, cùng với việc khai mở thế giới, đại đạo xung quanh dường như cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Không chỉ nắm giữ sát lục pháp tắc và trận đạo pháp tắc, thậm chí cả thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc, cho đến vận mệnh, tạo hóa, hủy diệt, sinh mệnh và các pháp tắc khác, đều hiện rõ trong hư không. Chẳng trách bàn cổ đại thần lại cố chấp khai thiên tích địa. Đại tạo hóa, đại phách lực a, nhìn thấy khí tức pháp tắc trong hư không, rõ ràng hơn vô số lần so với trước đây, Đế Tân vô cùng phấn khích. Hắn không biết khi bàn cổ khai thiên, đã nhìn thấy những gì. Nhưng những gì hiện ra trước mắt hắn bây giờ, lại là đại đạo pháp tắc chân thực. Không phải loại đại đạo mông lung không rõ ràng, như hoa trong gương, trăng dưới nước sau khi bị thiên đạo bình tế, mà là đại đạo pháp tắc rõ ràng gấp trăm ngàn lần. Đại đạo pháp tắc, thời gian, không gian, vận mệnh, tạo hóa, sinh mệnh, hủy diệt, âm dương, sát lục, tử vong. Tất cả tam thiên đại đạo, bao gồm Hồng Quân Tiên Đạo và Ma Tổ La Hầu Ma Đạo, Vô Vi Chi Đạo của Lão Tử, Khí Đạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Kiếm Đạo và Trận Đạo của Thông Thiên, Mộng Huyễn Chi Đạo của Tây Phương Nhị Thánh. Bất kể Đế Tân đã thấy hay chưa thấy, đã lĩnh ngộ hay chưa lĩnh ngộ, tam thiên đại đạo đều hiện ra trước mắt Đế Tân. Đây mới thật sự là đại cơ duyên, đại tạo hóa. Tam thiên đại đạo đều hiển hiện. Lúc này, tốc độ ngộ đạo so với trước đây, đầu chỉ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Cuối cùng cũng tiến thêm một bước rồi sao? Trong một nơi nào đó giữa hư không, một hư ảnh vô cùng vĩ ngạn đột nhiên mở đôi mắt, thầm thì lầm bầm. Đôi mắt tràn ngập huyền ảo vô tận kia, dường như xuyên phá cả thời gian và không gian, đạt đến nơi mà thân ảnh kia đang ở trong hỗn độn. Y nhìn tam thiên đại đạo pháp tắc, nhìn thế giới thụ, nhìn thông thiên kiến mộc, và càng nhìn nhân hoàng đang tiến vào trạng thái ngộ đạo. Tiểu gia hỏa, thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi, cũng không biết, ngươi có thể đi trước ta một bước trước khi ta hoàn toàn tiêu tan không? Những thứ kia, ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Giọng nói trong hư không, mang theo sự già nua và mệt mỏi không gì sánh bằng, thậm chí có chút đứt quãng, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Không ai biết trong sâu thẳm hư không rốt cuộc đang xảy ra điều gì. Cũng không ai biết, trong sâu thẳm hư không, rốt cuộc có sự khủng bố lớn đến mức nào. Càng không ai biết, trong sâu thẳm hư không, có một tồn tại khủng bố như vậy. Tam thiên đại đạo pháp tắc hiển hóa, Đế Tân lập tức tế xuất thời không tháp, đồng thời triệu hoán Tam Tiêu và Lục Nhĩ trong thời không tháp ra cùng. Nhờ vào thời gian pháp tắc và trận đạo pháp tắc, hắn vung tay bố trí một trận pháp thời gian, đồng thời lấy ra ngộ đạo thạch và ngộ đạo trà, cùng Tam Tiêu nhập vào trạng thái ngộ đạo. Đại đạo pháp tắc hiển hóa, cơ hội như vậy là thứ mà người khác vạn lần cũng khó cầu được. Nếu bỏ lỡ cơ hội như vậy, sau này e rằng sẽ không bao giờ có nữa. Thoáng chốc, trên hồng hoang lại trôi qua trăm năm thời gian. Trăm năm trôi qua, Côn Bằng và những người khác không đợi được câu trả lời mà mình muốn, cuối cùng cũng chỉ đành bất đắc dĩ rời đi. Không đợi được đáp án, tự nhiên cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại. Thứ duy nhất còn sót lại, chỉ có Hạo Thiên vẫn đang bị đại ngũ hành trận pháp trấn áp. Tiễn Côn Bằng và những người khác đi xong, Tam Hoàng cũng tiếp tục nhập vào tu luyện. Chuyện của nhân tộc, trực tiếp giao cho Tam Thi xử lý. Mặc dù là thánh nhân, nhưng đều đã Tam Thi giai trảm, các Tam Thi của họ đều có thể xử lý những chuyện này. Tự nhiên không cần phải bận tâm, dưới sự sắp xếp của Tam Hoàng và Tam Thi, mọi việc của Văn Võ Nhị Viện đều được đẩy mạnh có trật tự. Hơn 200 năm trôi qua, với kế hoạch chi tiết mà Đế Tân đã để lại ban đầu, Văn Võ Nhị Viện đều có thể đạt đến sự hoàn thiện. Khí vận nhân tộc, hầu như mỗi năm đều tăng trưởng ổn định với tốc độ chậm rãi. Điều này khiến Hồng Quân, người cũng nắm giữ khí vận nhân tộc, cảm thấy càng ngày càng sốt ruột. Khí vận nhân tộc càng mạnh, thì sự giúp đỡ cho nhân hoàng Đế Tân cũng càng lớn. Kết quả như vậy, không phải điều ông ta muốn thấy. Nhân hoàng Đế Tân đã biến mất hơn 200 năm, trước đó chỉ mấy chục năm, từ phàm nhân đã thăng lên cảnh giới thánh nhân, giờ đây hơn 200 năm trôi qua, nhân hoàng đó lại sẽ thăng lên đến cảnh giới nào? Trong Tử Tiêu Cung, sắc mặt Hồng Quân trông vô cùng khó coi. Không được, không thể tiếp tục chờ đợi như vậy nữa. 200 năm trôi qua, Hồng Quân cuối cùng cũng không thể nhẫn nại. Ông ta không biết nhân hoàng Đế Tân đã làm gì trong 200 năm biến mất đó, nhưng trực giác mách bảo rằng, nếu cứ để Đế Tân tiếp tục như vậy, e rằng không bao lâu nữa, mình thật sự sẽ khó mà làm gì được Đế Tân. Thậm chí có khả năng để Đế Tân tìm ra thủ đoạn đối phó với mình. Nếu thật sự để Đế Tân tìm ra thủ đoạn đối phó với mình, khi đó mọi chuyện sẽ thật sự chấm dứt. Chuyện đã mưu tính vô số nguyên hội, sao có thể để Đế Tân phá hoại? Dù thế nào đi nữa, Đế Tân đều phải chết. Chỉ là khi ông ta chuẩn bị liều lĩnh, cưỡng ép xông vào nhân đạo tổ điện, thì hư không trầm mặc hàng trăm năm đó lại lần nữa chấn động mạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, vạn trượng hà quang đột nhiên xuất hiện trên đại lục Hồng Hoang. Tử khí Đông Lai, Phổ Thiên Đồng Khánh, nhìn thấy dị tượng đột nhiên xuất hiện trên Hồng Hoang, tất cả đại năng Hồng Hoang đều sững sờ. Phổ Thiên Đồng Khánh, thánh nhân chứng đạo ư? Từng đại năng Hồng Hoang chỉ cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Thánh nhân chứng đạo, vị thánh nhân thứ 11 của Hồng Hoang ư? Không. Không thể nào, tất cả mọi người đều khó tin, mới được bao lâu, trên Hồng Hoang lại liên tiếp đản sinh ra 4 vị thánh nhân. Cảnh tượng xuất hiện khi lục thánh Hồng Hoang thành thánh sau khi Tử Tiêu Cung giảng đạo năm xưa cũng không như thế này chứ. Chẳng lẽ dưới thiên đạo, thật sự không có hạn chế đối với thánh nhân? Tất cả đại năng Hồng Hoang đều vô cùng chấn kinh mà phỏng đoán. Trước đây Tam Thanh, Nữ Hoa lục thánh thành thánh là nhờ đạo tổ tứ bảo, Hồng Mông tử khí chứng đạo, điều đó không khiến họ cảm thấy bất ngờ. Nhưng hiện tại, từ thánh nhân Giao Trì, Minh Hà, rồi đến vị thánh nhân không rõ thân phận trước Minh Hà, và giờ là vị thánh nhân này. Khi đó, chí tôn thánh nhân năm xưa, thứ mà họ hao phí vô số nguyên hội cũng khó có thể chạm tới, giờ đây lại cứ thế dễ dàng xuất hiện. Nếu một vị thánh nhân đột phá hạn chế, có thể là ngẫu nhiên, nhưng hiện tại liên tiếp 4 vị thánh nhân, chính xác hơn, nên là 3 vị thánh nhân đều đã đột phá hạn chế. Vậy thì phải giải thích như thế nào? Không được, ta phải đi xem ngay. Trong chốc lát, tất cả đại năng Hồng Hoang đều không thể ngồi yên được nữa. Tuy nhiên, điều mà nhiều đại năng Hồng Hoang không biết là, khi chuẩn bị đi tìm vị thánh nhân mới tấn thăng, Hồng Quân vừa rời Tử Tiêu Cung, chuẩn bị đi đến nhân tộc, sau khi cảm nhận được khí tức của vị thánh nhân mới tấn thăng, liền dừng bước. Khí tức này, cảm nhận luồng khí tức vô cùng quen thuộc tựa từ Tây Phương Linh Sơn, thần sắc Hồng Quân chợt trở nên âm tình bất định. Ma Tổ La Hầu, đạo tâm của Hồng Quân chấn động, khí tức này, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Năm xưa đạo ma chi tranh, ông ta đã chiến thắng La Hầu, nhưng cũng khiến La Hầu hủy diệt linh mạch Tây Phương, đồ sát hàng ức vạn sinh linh Tây Phương, dẫn đến mắc phải nhân quả cực lớn. Để trả nhân quả, ông ta buộc phải giúp tiếp dẫn và chuẩn đề hai vị đạo nhân vốn không được ông ta coi trọng, thành tựu vị trí tôn thánh nhân. Thậm chí không tiếc hao tổn công đức, để thiên đạo cho tiếp dẫn và chuẩn đề mượn đủ công đức, giúp tiếp dẫn và chuẩn đề thành thánh. Tất cả đều là vì Ma Tổ La Hầu. Ma Tổ La Hầu, không thể nào, thần sắc Hồng Quân âm tình bất định, khó mà tin nổi. Năm xưa đạo ma chi tranh, xác định La Hầu đã vẫn lạc không nghi ngờ. Nếu không ông ta cũng không thể chứng đạo thành thánh, nhưng khí tức này, rõ ràng là khí tức của La Hầu năm xưa. Ông ta có thể biến thành cho bụi, cũng không thể quên khí tức của La Hầu. La Hầu phục sinh, và chứng đạo thành thánh. Trong chốc lát, Hồng Quân khó mà tin nổi, nhưng luồng khí tức kia trong thiên đạo không gian, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. La Hầu không chỉ phục sinh, mà còn thông qua Hồng Mông tử khí, chứng đạo thành thiên đạo thánh nhân. Ngay dưới mí mắt của mình, chứng đạo thành thánh. La Hầu, cảm nhận luồng khí tức độc nhất vô nhị của La Hầu trong thiên đạo không gian, thần sắc Hồng Quân âm tình bất định. Sát ý vô cùng nồng liệt không ngừng dũng hiện từ trên người ông ta. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, thân ảnh Hồng Quân trực tiếp biến mất trong hỗn độn. La Hầu chứng đạo, chuyện này trong mắt ông ta vượt lên tất cả. Bất kể là nhân tộc hay nhân hoàng, tất cả đều trực tiếp bị ném ra sau đầu. Ông ta và La Hầu là tử địch bất tử bất hưu. Năm xưa khi La Hầu vẫn lạc, đã lập lời thề với thiên đạo. Từ đó đạo tiêu ma chướng. Ma tiêu đạo trưởng, đạo ma bất lưỡng lập, giữa họ không có bất kỳ khả năng cùng tồn tại nào, có Ma Tổ La Hầu thì không có đạo tổ Hồng Quân. Có đạo tổ Hồng Quân, tất nhiên không thể có Ma Tổ La Hầu. Dù thế nào đi nữa, Ma Tổ La Hầu đều phải chết. Mang theo sát ý vô cùng nồng liệt, khi Hồng Quân xuất hiện lần nữa, thân ảnh đã đến Tây Phương Linh Sơn Hồng Hoang. Đạo ma chi tranh, không chỉ là tranh chấp giữa Hồng Quân và La Hầu, mà còn là tranh chấp trên pháp tắc của hai người. Đạo ma bất lưỡng lập, tiên đạo và ma đạo. Hai loại đại đạo pháp tắc bản thân đã ở trạng thái đối địch. Bên này mất thì bên kia được, bên kia mất thì bên này được. Giữa hai bên, vĩnh viễn không có khả năng cùng tồn tại. Hiện tại La Hầu vậy mà lại phục sinh. Hồng Quân thậm chí hoàn toàn không thể bận tâm đến bất cứ điều gì, trực tiếp di chuyển về phía nơi La Hầu chứng đạo. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở Tây Phương Linh Sơn. Cũng chính là nơi Ma Tổ La Hầu chứng đạo. Hồng Quân, cuối cùng cũng đến rồi sao? Dưới chân Linh Sơn, trong một trận pháp vô cùng ẩn mật, La Hầu tĩnh lặng mở đôi mắt, nhìn về hư không trên đầu. Kể từ khi rời khỏi nhân hoàng, La Hầu đã không ngừng nghỉ, chạy đến Tây Phương thế giới, tìm tìm lại những thứ mình đã để lại năm xưa. Thậm chí sau khi phát hiện Tây Phương Nhị Thánh không dám lộ diện, y càng trực tiếp hóa thân tiến vào Linh Sơn, mượn nước bát bảo công đức trì mà tiếp dẫn Chuẩn Đề để lại, hoàn toàn tu phục thân thể của mình. Bản thân y năm xưa đã là đại năng cảnh giới chuẩn thánh đỉnh phong. Thậm chí giống như Hồng Quân năm xưa, cũng chỉ còn nửa bước là có thể chứng đạo thành thánh. Nếu trong đạo ma chi chiến năm xưa, y có thể giành được chiến thắng cuối cùng, thì bây giờ đã sớm là thánh nhân chân chính rồi. Lần này, sau khi hoàn toàn khôi phục thân thể, lại có hồng mông tử khí, trải qua mấy trăm năm, cuối cùng y cũng đã bước ra bước cuối cùng. Chứng đạo thành thánh, giờ đây, y mới thật sự có vốn liếng để đối đầu với Hồng Quân. La Hầu, lần trước ta đã để ngươi trốn thoát, lần này, hãy chôn vùi hoàn toàn ở đây đi. Trên hư không, hàn quang trong mắt Hồng Quân lóe lên. Nhìn La Hầu phía dưới, sát cơ tràn ngập trong mắt. Áp khủng bố giáng xuống toàn bộ Tây Phương thế giới. Trên Linh Sơn, trận pháp mà Tây Phương Nhị Thánh ban đầu bố trí, dưới áp lực khủng bố từ Hồng Quân, hoàn toàn sụp đổ. Những tín đồ Tây Phương giáo mà tiếp dẫn Chuẩn Đề khó khăn lắm mới tích lũy được trên Linh Sơn, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, trực tiếp dưới áp lực của Hồng Quân, hóa thành từng vũng máu. Hoàn toàn tan thành cho bụi, những kẻ thực lực thấp kém, thậm chí còn không thể chịu nổi khí thế trên người Hồng Quân. Thực tế, đừng nói đến những kẻ yếu kém ngay cả Đại La cũng không phải, ngay cả Đại La chân chính, ở vị trí này e rằng cũng khó mà có được chút lợi lộc nào. Dưới sự bạo nộ của Hồng Quân, ông ta gần như không che giấu chút nào, toàn bộ khí tức khủng bố trên người đều nghiền ép về phía La Hầu. Ngay cả khí tức tán ra cũng không phải Đại La có thể chịu đựng được. Nếu đổi người khác vào vị trí của La Hầu hiện tại, đừng nói Đại La, ngay cả đại năng chuẩn thánh, trước mặt Hồng Quân cũng sẽ bị nghiền nát thành tro. Hồng Quân, đó chính là hợp đạo thánh nhân chân chính, một tồn tại khủng bố sánh ngang Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Ngay cả thánh nhân, trước mặt Hồng Quân cũng yếu ớt không chịu nổi, huống chi là Lũ Kiến Hôi dưới thánh nhân. Ha ha, Hồng Quân, bộ mặt thật của ngươi vẫn hư ngụy như trước. Luôn miệng nói vì huyền môn chính phái, nhưng những gì ngươi đang làm bây giờ có khác gì ma đạo của ta đâu. Đối mặt với áp lực khủng bố từ Hồng Quân, La Hầu lại siêu thoát bất thường, không hề có chút hoảng sợ nào, thậm chí còn cười lạnh chế giễu. Các đệ tử Tây Phương giáo trên Linh Sơn, tuy thực lực yếu ớt không chịu nổi, nhưng về số lượng lại khá đáng kể. Trên toàn bộ Linh Sơn, lớn nhỏ hói đầu ngốc lừa, ít nhất cũng có hàng trăm ngàn vạn người. Ngay cả y, trước khi tiềm nhập Linh Sơn, cũng chưa từng làm gì những kẻ ngốc lừa này. Hiện tại, Hồng Quân, vị đạo tổ luôn miệng giao giảng trừ ma vệ đạo, lại không hề mang đến hàng vạn phàm nhân đệ tử Tây Phương giáo này, dưới áp lực khủng bố trên người ông ta, những đệ tử Tây Phương giáo này từng người một đều trực tiếp hóa thành huyết vụ. Toàn bộ Linh Sơn Tây Phương giáo, trong khoảnh khắc đó đều trực tiếp biến thành tu la địa ngục. Máu tươi bao phủ hoàn toàn bộ Linh Sơn, hành động của Hồng Quân hiện tại, so với y, thậm chí còn có phần hơn chứ không kém. Đối mặt với sự trào phúng của La Hầu, Hồng Quân không hề động dung chút nào. Dường như đối với hàng trăm ngàn vạn đệ tử Tây Phương giáo, ông ta hoàn toàn xem như không thấy. Đúng vậy, hàng trăm ngàn vạn đệ tử Tây Phương giáo, trước mặt ông ta thì là gì? Chỉ cần có thể giết chết La Hầu, tất cả đều không quan trọng. Chẳng qua chỉ là một đám kiến hôi mà thôi, chết rồi thì chết rồi, ông ta chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của đám kiến hôi này. Dù sao đám kiến hôi này giống như cỏ dại hồng hoang vậy, chết một đợt không bao lâu sau sẽ lại sinh ra một đợt khác. Nhiều hơn một chút hay ít hơn một chút, đối với ông ta hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ nào. Lần trước ta đã để ngươi chạy thoát, lần này, hãy hoàn toàn chôn vùi ở đây đi. Hàn quang trong mắt Hồng Quân lóe lên, một tay đưa ra, vô tận thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ che trời. Bàn tay che trời lấp nhật nghiền ép về phía Linh Sơn, bao trùm hoàn toàn cương vực vạn dặm của Linh Sơn. Trên bàn tay khổng lồ, pháp tắc phù văn ngưng tụ, từng đạo thần liên trật tự bao quanh trên đó. Không cần bạo phát, hư không xung quanh đã phát ra từng trận ai minh. Từng vết nứt không gian đen kịt không ngừng xuất hiện từ không gian xung quanh. Chưa kịp bao phủ Linh Sơn, dãy núi Linh Sơn vốn đã được Tây Phương Nhị Thánh chỉnh lý và cường hóa vô số lần, liền dưới bàn tay che trời lấp nhật đó, núi lở đất rung, thiên ma liễu loạn. Trên Linh Sơn, La Hầu vừa mới tấn thăng thành Thiên Đạo Thánh Nhân, dưới một tiếng gầm giận dữ, khí tức khủng bố quanh thân ngưng tụ. Vô tận hắc sắc hư ảnh từ hư không xung quanh hiện ra. Từng đạo hư ảnh trong chớp mắt liền xuất hiện quanh Hồng Quân. Thiên ma, thứ mà tu đạo giả sợ hãi nhất, mỗi khi đạo tâm của tu đạo giả bất ổn, thứ này sẽ luôn xuất hiện trong nguyên thần của tu đạo giả. Lợi dụng lúc đạo tâm của tu đạo giả bất ổn, nuốt chửng hoàn toàn nguyên thần của tu đạo giả. Lời thề thiên đạo mà La Hầu đã lập giữa thiên địa trước khi vẫn lạc năm xưa. Đạo tiêu ma chướng, ma tiêu đạo trưởng, đạo ma bất lưỡng lập, những ma đầu lao về phía Hồng Quân, kẻ mạnh nhất trong số đó thậm chí có khí thế sánh ngang thánh nhân. Thế nhưng đối mặt với những ma đầu này, Hồng Quân lại không hề chớp mắt. Ong, hư không bên cạnh Hồng Quân chấn động, hộ thể tiên quang hiện ra, lệ, những ma đầu tiến gần Hồng Quân, lập tức phát ra từng trận tiếng kêu ai oán. Giống như nước đá gặp phải lò lửa đỏ rực, những ma đầu này trong khoảnh khắc chạm vào hộ thể tiên quang, hư ảnh ma thể, trực tiếp hóa thành từng sợi xương khí, bị hoàn toàn bốc hơi. Ma tổ La Hầu thấy vậy, đồng tử khẽ co lại. nhưng y không vì thế mà sợ hãi. Một tiếng gầm giận dữ, thiên ma đại pháp. Trong hư không xung quanh, vô tận ma ảnh điên cuồng bạo phát ra từ hư không. Ở đây, sắc mặt Tiếp Dẫn đen sạm như đáy nồi. Có thể khẳng định, ban đầu khi La Hầu vừa phục sinh, tuyệt đối không thể mạnh mẽ như bây giờ. Nếu không cũng không cần phải dẫn bảo chí bảo. Nếu không có ký thác, thì kiện chí bảo đó hẳn là phù đồ tháp, hậu thiên chí bảo mà La Hầu đã rèn đúc ra sau khi hiến tế ức vạn sinh linh Tây Phương năm xưa. Cùng với Chu Tiên trận đồ, nó là hậu thiên chí bảo bị nhiễm tiên huyết và linh hồn của ức vạn sinh linh Tây Phương, một chí bảo tà ác. Năm xưa La Hầu thà dẫn bảo Chu Tiên trận đồ, cũng không nỡ tự bảo phù đồ tháp. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, La Hầu liệu có dẫn bảo phù đồ tháp không? Nếu năm xưa không bị chuyện của Đế Tân cản trở, không chừng mình đã tóm được La Hầu, thậm chí triệt để xóa sổ La Hầu rồi. Làm sao lại để đến bây giờ? Giờ đây La Hầu không chỉ chứng đạo thành thánh, trở thành vị trí tôn thiên đạo thánh nhân, lại còn dẫn họa sang phía đông, hoàn toàn hủy diệt Tây Phương Linh Sơn. Hàng ức vạn năm nỗ lực, hoàn toàn hóa thành bong bóng xà phòng. Sát ý trong lòng Tiếp Dẫn, gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Kéo theo đó, sự phẫn nộ của Tiếp Dẫn đối với Đế Tân, càng nồng đậm hơn vô số lần. Năm xưa nếu không phải nhân hoàng Đế Tân ngăn cản, La Hầu sao có thể chạy thoát ngay dưới mí mắt mình. Dựa theo tình huống lúc đó, La Hầu hiển nhiên đang ở trong diệt thế Hắc Ly. Chỉ cần có được diệt thế Hắc Ly, La Hầu ở thời kỳ toàn thịnh cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi tay mình. Nhưng vì nhân hoàng Đế Tân, dẫn đến việc buộc phải từ bỏ diệt thế Hắc Ly. Sau một trận đại chiến với Đế Tân, mình đã vẫn lạc một lần, kim thân bị phá hủy, nguyên khí tổn thương nặng nề. Sư đệ Chuẩn Đề lại càng trực tiếp bị nhân hoàng Đế Tân phong ấn. Hiện tại còn không tìm thấy chút tung tích nào của sư đệ. Nếu không phải nguyên thần ấn ký trong thiên đạo không gian vẫn còn, mình gần như đã nghi ngờ sư đệ bị Đế Tân hoàn toàn chấn sát rồi. Dưới cả thù mới lẫn hận cũ, sát ý của Tiếp Dẫn đối với Đế Tân, cũng như đối với toàn bộ nhân tộc, đều vô cùng nồng liệt. Một lũ kiến hôi, dám nghịch thiên. Nhìn La Hầu với khí tức bạo trướng lên thánh nhân thập trọng thiên, Hồng Quân không hề gợn sóng. Thậm chí còn cười lạnh khinh thường. La Hầu đã dốc hết sức lực, mượn sức mạnh của toàn bộ thiên ma hồng hoang, cộng thêm sức mạnh thiên đạo, mới nâng thực lực lên đến trình độ hiện tại. Thánh nhân thập trọng thiên, từ cảnh giới thánh nhân mới nhập môn, trực tiếp thăng lên 10 cảnh giới đạt đến mức độ hiện tại. Sự thăng tiến thực lực này quả thật khủng bố, chỉ đáng tiếc, thực lực như vậy trước mặt ông ta, vẫn chỉ là một lũ kiến hôi mà thôi. Đừng nói thánh nhân thập trọng thiên còn con, ngay cả thánh nhân đỉnh phong thập nhị trọng thiên, trước mặt ông ta, rốt cuộc cũng chỉ là kiến hôi. Khác biệt chẳng qua là, lũ kiến hôi La Hầu hiện tại này, lớn hơn lũ kiến hôi La Hầu trước đây một chút mà thôi. Nhưng kiến hôi dù có lớn đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là kiến hôi. Hỗn nguyên nhất khí, vô tận pháp tắc ngưng tụ, bao quanh chặt chẽ bàn tay khổng lồ che trời vốn vô cùng khủng bố. Trên bàn tay khổng lồ che trời, khí tức vốn vô cùng khủng bố, lại càng khủng bố đến cực điểm. Vô tận thiên ma vốn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, trong khoảnh khắc đó càng triệt để tan rã. Bất kể là thiên ma đại năng cảnh giới chuẩn thánh, hay thiên ma yếu ớt cảnh giới phàm nhân, chạm vào bàn tay che trời lấp nhật kia, trong khoảnh khắc liền hoàn toàn tan biến. Rơi, một tiếng cười lạnh, bàn tay khổng lồ che trời ầm ầm hạ xuống. Vô tận thiên ma, lần này lại không thể nào cản trở bàn tay che trời lấp nhật. Hễ chạm vào, không có ngoại lệ, tất cả đều tan chảy như băng tuyết bàn dung hóa. Na lệnh nhân văn phong tang đảm thiên ma, nhất khắc khước hoàn toàn một có nhậm hà uy thế, nhất cả cá thiên ma, trực tiếp hóa tác liễu hắc khí, phiêu tán vô thiên địa chi gian. Thiên ma diệt thế, trên linh sơn, La Hầu với vẻ mặt dữ tợn, nhìn bàn tay khổng lồ che trời lấp nhật trên đầu, liền phát ra một tiếng gầm giận dữ. Diệt thế thiên ma diệt thế. Vô tận thiên ma vốn đang chống đỡ bàn tay khổng lồ che trời dưới bàn tay của Hồng Quân, trong chớp mắt đã thoát khỏi sự bao phủ của bàn tay đó. Hàng ức vạn dặm thiên ma không ngừng xông ra từ hư không, không còn tụ tập về phía La Hầu nữa. Chúng điên cuồng lao về phía toàn bộ hồng hoang, chỉ trong nháy mắt, vô số thiên ma đã biến mất khỏi tầm nhìn của Hồng Quân. Xuyên phá hư không, thiên ma rơi xuống đầu các sinh linh hồng hoang vô tận, trực tiếp xông vào nguyên thần của sinh linh. Cưỡng ép phá vỡ nguyên thần của sinh linh, bắt đầu thôn phệ sinh mệnh nguyên khí của sinh linh. Ha, Hồng Quân, ngươi không giết được ta. Vô số ngưng hội trước, ngươi không giết được ta, khiến ngươi mắc nợ nhân quả lớn ở Tây Phương. Vô số năm sau, hiện tại, ngươi vẫn không giết được ta. Ta đã phóng thích tất cả thiên ma khắp thiên hạ, trong khoảng thời gian tiếp theo, ta nếu chết, sẽ nuốt chửng toàn bộ chúng sinh hồng hoang, hàng tỷ tỷ sinh linh hồng hoang, sẽ vì ngươi mà chết. Hồng Quân, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh chịu nhân quả khổng lồ như vậy chưa? Gánh chịu nhân quả của toàn bộ hồng hoang, ngươi sẽ giống như ta, cùng với toàn bộ chúng sinh hồng hoang, tuẫn táng. Ha! La Hầu trông như phát điên, thiên ma diệt thế, với thực lực ban đầu, y tuyệt đối không thể làm được điều đó. Tuy nhiên hiện tại, thực lực đã thăng lên cảnh giới khủng bố thánh nhân thập trọng thiên. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng đủ rồi. Trong hư không vực ngoại, vô số thiên ma vực ngoại đã tích lũy hàng vô số tuế nguyệt, đã bị y hoàn toàn điều khiển. Những thiên ma vực ngoại hoàn toàn bị xóa sạch linh trí, sẽ tuân theo ý chỉ của y, không tiếc bất cứ giá nào mà thôn phệ toàn bộ sinh linh Hồng Hoang. Khi đó Y Cố Nguyên sẽ phải gánh chịu nhân quả của toàn bộ Hồng Hoang, nhưng đồng thời, Hồng Quân cũng tuyệt đối không thể thoát được. Giống như việc năm xưa sau khi dẫn bạo linh mạch tổ mạch Tây Phương, Hồng Quân cần phải gánh vác nhân quả khổng lồ đó, lần này, Hồng Quân cũng sẽ không có chút may mắn thoát khỏi. Ngay cả khi nhân quả mà Hồng Quân phải gánh chịu chỉ là thứ yếu, nhưng việc hàng tỷ tỷ sinh linh Hồng Hoang vẫn lạc, dưới nghiệp lực vô biên, đạo quả của Hồng Quân không chừng cũng phải theo đó mà vẫn lạc. Vô số nguyên hội trước, Hồng Quân không giết được y, vô số nguyên hội sau, hiện tại, Hồng Quân vẫn không giết được y, La Hầu. Ngươi đang tìm chết. Phát giác ý đồ của La Hầu, ánh mắt vốn lãnh đạm của Hồng Quân, chợt trở nên vô cùng băng hàn. Khoảnh khắc tiếp theo, cảm xúc trong mắt Hồng Quân hoàn toàn biến mất. Nhìn về phía vô tận hư không, nơi thiên ma đang điên cuồng dũng ra ngoài, Hồng Quân hoàn toàn thân hợp thiên đạo, tâm thần vừa động, không gian nơi những thiên ma đó đang ở, lập tức bị hoàn toàn phong tỏa. Không thèm để ý đến La Hầu đang điên cuồng, ánh mắt thiên đạo Hồng Quân xuyên qua vô tận không gian, đạt đến thiên đạo không gian. Tìm Hồng Mông tử khí mà La Hầu đã ký thác trong thiên đạo không gian. Một tia nguyên thần hóa thành bàn tay lớn, tóm lấy Hồng Mông tử khí kia. Tại khoảnh khắc đưa tay rút nguyên thần, trên mặt Hồng Quân rõ ràng hiện lên một tia giằng xé. Nhưng tia giằng xé đó chỉ thoáng qua rồi bị áp chế hoàn toàn. Hiện tại Hồng Quân rõ ràng không phải đối thủ của thiên đạo. Sau khi hợp thân với thiên đạo là Hồng Quân, nhưng Hồng Quân lại không phải thiên đạo. Cách làm của thiên đạo hiện tại rõ ràng gây ra tổn hại cực lớn cho Hồng Quân, nhưng Hồng Quân không thể phản kháng. Càng không thể phản kháng, y rõ ràng, nếu để đám thiên ma này tràn lan, nuốt chửng cả Hồng Hoang, thì nhân quả khổng lồ khi đó tuyệt đối không thể gánh chịu nổi. Ngay cả một thánh nhân hợp đạo cũng vậy, y hoàn toàn không ngờ La Hầu lại điên cuồng đến mức này, vừa lên đã làm ra hành vi lưỡng bại câu thương như vậy. Thậm chí không phải lưỡng bại câu thương, vì nhân quả La Hầu phải gánh chịu sẽ lớn hơn y gấp vô số lần. Dưới sự phản phệ của vô lượng nhân quả nghiệp lực, có lẽ La Hầu sẽ hoàn toàn vẫn lạc tại đây. La Hầu hiển nhiên không thể không biết điều này, nhưng La Hầu vẫn làm. Kẻ này, quả thực là một kẻ điên rồ từ đầu đến cuối. Thiên đạo mượn thân thể Hồng Quân, đích thân ra tay, thần sắc La Hầu lập tức trở nên vô cùng khó coi. Y bất chấp mọi giá, để Hồng Quân kiêng dè, liệu rằng trong tình huống có đế tân là đại địch, Hồng Quân sẽ không dám cùng y đồng quy vu tận. Từ trong tay Hồng Quân tranh giành một đường sinh cơ, nhưng hiện tại, Hồng Quân lại trực tiếp hợp thân thiên đạo, triệt để đồng quy vu tận. Chơi quá đà rồi, Hồng Quân đáng chết, La Hầu trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hồng Quân đã tính toán mọi thứ, vào thời điểm này, lại trở nên ngu xuẩn như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, La Hầu trực tiếp chịu đựng cơn đau kịch liệt vô biên, xé rách nguyên thần, gắn một sợi ý thức sâu xa vào một thiên ma không mấy nổi bật rồi nhanh chóng chạy trốn. Tình hình hiện tại không cho phép trì hoãn, nếu chờ thiên đạo rút nguyên thần ra khỏi thiên đạo không gian mà không thoát được, khi đó chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, hoàn toàn hóa thành tro bụi trong Hồng Hoang. Trong thiên đạo không gian, thiên đạo Hồng Quân như một cỗ máy băng lãnh, bàn tay khổng lồ thâm nhập thiên đạo không gian, dễ dàng rút nguyên thần của La Hầu ra khỏi thiên đạo không gian. Thiên đạo không gian mà ngay cả Hồng Quân cũng không thể chạm tới, trong tay thiên đạo lại dễ dàng bị đột phá. Trong đôi mắt không chút cảm xúc, hai đạo kim quang lóe lên, nguyên thần của La Hầu trực tiếp bị thiên đạo triệt để tiêu diệt. Phụt, nguyên thần vẫn diệt, trên linh sơn, La Hầu lập tức phun ra một ngụm nghịch huyết. Nguyên thần ký thác trong thiên đạo không gian chính là bản nguyên của thánh nhân. Có thể nói chỉ cần một sợi nguyên thần không diệt, thánh nhân vĩnh viễn không chết. Nhưng hiện tại, trong tay thiên đạo, nguyên thần của La Hầu ký thác trong thiên đạo không gian lại dễ dàng bị thiên đạo lấy ra. Hoàn toàn không có khả năng phản kháng đã bị triệt để tiêu diệt. Bản nguyên nguyên thần bị tiêu diệt, La Hầu phun ra một ngụm nghịch huyết, lập tức mặt mày trắng bệch như tờ giấy. Khí thế thánh nhân thập trọng thiên khủng bố trên người, trong nháy mắt giảm sút nghiêm trọng. Giống như một quả bóng bị xì hơi vậy. Thiên đạo thánh nhân thập trọng thiên đạo thánh nhân cửu trọng thiên, bát trọng thiên, tốc độ rất cấp, so với tốc độ đạo hạnh của La Hầu tăng vọt trước đó, nhanh hơn gấp 10 lần không chỉ. Trong nháy mắt, khí tức trên người La Hầu từ thánh nhân thập trọng thiên rớt xuống thánh nhân nhất trọng thiên sơ kỳ. Xử lý xong nguyên thần của La Hầu, đôi mắt vàng của thiên đạo Hồng Quân cực kỳ lãnh đạm nhìn về phía La Hầu. Đôi mắt không chút cảm xúc, hoàn toàn như một cỗ máy băng lãnh. Thiên đạo có tình, thiên đạo càng vô tình. Thiên đạo Hồng Hoang từ trước đến nay chưa từng sản sinh tình cảm. Hồng Quân và La Hầu gặp mặt sẽ có phẫn nộ, sẽ có sát lục. Nhưng La Hầu trong mắt thiên đạo, chỉ là một trong ức vạn sinh linh Hồng Hoang mà thôi. Một sinh linh tội ác tày trời, nhất định phải bị trừ khử. Không hề nói nhảm với La Hầu, trong đôi mắt vàng của thiên đạo Hồng Quân, thiên đạo pháp tắc không ngừng luân chuyển. Trên hư không, một khe nứt đen kịt lặng lẽ xuất hiện. Không lâu sau, khe nứt từ từ mở ra, một con mắt vàng giống hệt của thiên đạo Hồng Quân xuất hiện trên bầu trời Hồng Hoang. Thiên phạt chi nhãn, thiên phạt khủng bố nhất dưới thiên đạo, từ khi Hồng Hoang ra đời đến nay, chưa từng có ai thực sự chứng kiến thiên phạt chi nhãn có uy năng lớn đến mức nào. Mọi người đều chỉ biết, một khi thiên phạt chi nhãn xuất hiện, về cơ bản có nghĩa là thiên đạo nổi giận. Hiện tại, hành vi La Hầu muốn tiêu diệt ức vạn sinh linh Hồng Hoang đã chạm đến giới hạn quy tắc của thiên đạo. bản thân La Hầu cũng sẽ trở thành sinh linh đầu tiên hưởng thụ thiên phạt. Con mắt vàng mở ra, tất cả đại năng bao gồm cả thánh nhân trong toàn bộ hồng hoang đều nhìn thấy sự tồn tại của thiên phạt chi nhãn. Cảm nhận khí tức khủng bố trên thiên phạt chi nhãn, tất cả mọi người đều tâm thần run rẩy. La Hầu xong rồi, các thánh nhân hồng hoang biết đến sự tồn tại của La Hầu đều lắc đầu. Vô số nguyên hội trước, La Hầu thất bại trong đạo ma chi tranh. Y đã tạo ra vực ngoại ma tộc, ở một mức độ nào đó, La Hầu cũng đã bổ sung sự hoàn chỉnh cho thiên đạo. Vì vậy, ngay cả khi vô tận thiên ma trong vô số nguyên hội đã nuốt chửng không biết bao nhiêu sinh linh hồng hoang, La Hầu cũng không phải chịu sự trừng phạt nghiệp lực của thiên đạo. Nhưng hiện tại, La Hầu vì tư lợi cá nhân, muốn tiêu diệt ức vạn sinh linh hồng hoang, hành vi như vậy quả thực là khiêu khích quy tắc của thiên đạo. Thiên đạo nổi giận, thiên phạt chi nhãn xuất hiện, La Hầu sẽ không còn cơ hội sống sót nữa. Xích Lạt, một khắc nào đó, từ trong thiên đạo chi nhãn, một đạo lôi đình vàng chói lọi đột nhiên xé toạc hư không. Không hề có điểm báo trước, ảnh hưởng tạo thành thậm chí còn không bằng thiên đạo lôi kiếp. Nhưng đạo lôi đình vàng đó, lại khiến toàn bộ hồng hoang, gần như tất cả đại năng thậm chí là thánh nhân, đều cảm thấy kinh hãi rợn người. Trong tích tắc, lôi đình vàng xuyên thủng thời không, từ đỉnh đầu La Hầu, xuyên thấu nguyên thần thức hải của La Hầu. Trong nháy mắt tiêu diệt linh hồn sâu thẳm nhất trong nguyên thần thức hải của La Hầu. Trong toàn bộ quá trình, La Hầu thậm chí không có một chút cơ hội phản ứng nào. Thần hồn câu diệt, ánh sáng trong mắt La Hầu, dần dần ảm đạm, nhẹ nhàng tiêu diệt La Hầu, đôi mắt vàng của thiên đạo Hồng Quân dường như xuyên thấu vô tận không gian. Thậm chí không thèm nhìn thi thể La Hầu đã vẫn lạc, trực tiếp trên hư không, thiên đạo chi nhãn vàng lại bắn ra một đạo lôi đình. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, một thiên ma đang điên cuồng chạy trốn, trong nháy mắt tan biến. Trên hư không, vô tận mây sấm lặng lẽ bao phủ toàn bộ hồng hoang. Từng đạo lôi xà điên cuồng bắn ra từ trong mây sấm. Đám thiên ma đang hoành hành khắp hồng hoang, dưới sự oanh kích của vô tận lôi đình, vẫn lạc với tốc độ kinh hoàng. Trong chớp mắt, vô số thiên ma đã trực tiếp hóa thành tro bụi. Huyền nhược thiên lôi diệt thế. Trong một ngày, tất cả sinh linh trong toàn bộ hồng hoang đều ghi nhớ thiên uy lẫm liệt. Lôi đình giăng khắp hồng hoang, khiến tất cả sinh linh hồng hoang đều run rẩy. Linh hồn của tất cả mọi người đều run rẩy dưới thiên lôi diệt thế khủng bố. Chỉ trong thời gian một chén trà, lôi đình từ từ tiêu tán. Đám thiên ma hoành hành khắp hồng hoang cũng đã hoàn toàn hóa thành tro bụi. Ức vạn sinh linh hồng hoang vẫn lạc dưới tay vực ngoại thiên ma. Càng nhiều vực ngoại thiên ma cũng vẫn lạc dưới bàn tay thiên đạo. Trên hồng hoang, hầu như không có bất kỳ sinh linh nào có thể khiêu khích thiên uy của thiên đạo. Bất kể là phàm trần sâu kiến hay cường đại như La Hầu, kẻ đã nâng thực lực lên thánh nhân thập trọng thiên, thậm chí có thể thao túng vô tận thiên ma, một chí tôn thánh nhân cường đại. Thiên đạo vô tình, thiên đạo hữu tình a, trên hồng hoang, nhìn tàn dư thiên lôi vẫn còn đó, tất cả đại năng hồng hoang đều kinh thán không ngớt. Với tư cách là đại năng hồng hoang, vừa rồi họ không bị vực ngoại thiên ma tấn công. Có lẽ La Hầu cũng biết, với thực lực của những thiên ma đó, khó mà gây ra bao nhiêu uy hiếp cho họ, không cần thiết phải lãng phí sức mạnh thiên ma vào họ. Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn chứng kiến vô số thiên ma hoành hành khắp hồng hoang. Nếu không có thiên đạo ra tay, cho dù Hồng Quân đạo tổ cùng tất cả thánh nhân hồng hoang cùng nhau xuất thủ, đối mặt với thiên ma khủng bố đếm không xuể, nhiều như cát sông Hằng, e rằng cũng không thể tiêu diệt được trong một sớm một chiều. Thiên đạo tiêu diệt đám vực ngoại thiên ma này, cũng đã tốn trọn một chén trà. Trong thời gian một chén trà đó, có ức vạn sinh linh hồng hoang vẫn lạc dưới tay thiên ma. Nếu để Hồng Quân và các thánh nhân hồng hoang ra tay, chờ đến khi tiêu diệt hết vô tận thiên ma đó, e rằng toàn bộ hồng hoang sẽ sinh linh đồ thán. Dưới sự bao trùm của sát khí vô biên, phong thần lượng kiếp lần này, không chừng sẽ trực tiếp biến thành vô lượng lượng kiếp. Thiên đạo vô tình, nhưng trong những việc liên quan đến quy tắc của thiên đạo lại càng hữu tình. Với tư cách là thiên đạo thánh nhân, sự vẫn lạc của La Hầu không mang lại chấn động lớn cho hồng hoang. Tất cả các thánh nhân vẫn lạc đều sẽ khiến thiên đạo cảm ứng, trời đất cùng bi thương. Nhưng La Hầu thì khác, La Hầu bị thiên đạo đích thân tiêu diệt. Nguyên thần của La Hầu ký thác trong thiên đạo cũng bị thiên đạo đích thân tóm ra từ thiên đạo không gian. Đạo quả thiên đạo thánh nhân của La Hầu cũng bị thiên đạo đích thân chém rụng. Trừ bỏ vô tận vực ngoại thiên ma ra, sự vẫn lạc của La Hầu không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho hồng hoang. Dưới thánh nhân đều là sâu kiến, nhưng thánh nhân cũng đâu phải không phải sâu kiến a, nhìn thi thể La Hầu đã hoàn toàn lạnh giá, tất cả thánh nhân hồng hoang đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Sinh linh dưới thánh nhân quả là sâu kiến, nhưng thánh nhân trong tay thiên đạo lại há chẳng phải sâu kiến sao? La Hầu từ chứng đạo thành thánh, đến bây giờ trực tiếp vẫn lạc, toàn bộ quá trình chỉ trong vài canh giờ mà thôi. Trong vài canh giờ, một tôn thánh nhân liền triệt để vẫn lạc. Giống như ánh sáng ngôi sao lụi tàn trong tinh không vậy. Sau khi lóe lên, liền hoàn toàn biến mất. Thánh nhân, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một con sâu kiến lớn hơn một chút. Nhưng dù sâu kiến có lớn đến mấy, cuối cùng vẫn chỉ là sâu kiến vẫn là sâu kiến, chỉ cần không thể siêu thoát thiên đạo, thì dù có vĩ đại đến đâu, cũng mãi mãi chỉ là sâu kiến. Trong Bát Cảnh Cung, mắt lão tử lóe sáng, từng đạo quang mang khó hiểu không ngừng lướt qua trong mắt y, không biết đang suy tính điều gì. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên cũng im lặng, do dự hồi lâu, Thông Thiên đích thân rời khỏi Bích Du Cung, hướng về phía Triều Ca mà đi. Tiếp Dẫn vẫn ẩn mình trong Tử Tiêu Cung, giờ cũng không thể ngồi yên. Y cũng đích thân rời khỏi Tử Tiêu Cung, chạy đến nơi Chuẩn Đề bị phong ấn trước đó. Chỉ vì một La Hầu, tất cả thánh nhân hồng hoang đều cảm thấy ớn lạnh. Thiên đạo lần đầu tiên thể hiện uy nghiêm trước mặt người đời, mang đến sự chấn động cực lớn. Sức mạnh đó hoàn toàn không thể chống lại. Thiên đạo hôm nay có thể nhẹ nhàng, không tốn chút sức lực nào tiêu diệt La Hầu, ngày mai có lẽ cũng có thể không tốn chút sức lực nào, trực tiếp tiêu diệt tất cả bọn họ. Về điểm này, họ không hề nghi ngờ. Mặc dù là thánh nhân lão làng, nhưng La Hầu trước đó cũng đã nâng thực lực lên cảnh giới thiên đạo thánh nhân thập trọng thiên. Nếu là bản thân họ, trong tình huống cũng mượn sức mạnh thiên đạo không gian, dù có thể thăng cấp cao hơn La Hầu một chút, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu. Nhiều nhất cũng chỉ là thiên đạo thánh nhân thập nhị trọng thiên mà thôi. Thiên đạo thánh nhân thập nhị trọng thiên quả thật rất mạnh, nhưng trước mặt thiên đạo, e rằng cũng chỉ là những con sâu kiến tương tự. Cũng sẽ bị một trưởng vỗ chết mà thôi. Chuyện lần này, đối với họ, là một sự chấn nhiếp, khiến họ ý thức rõ ràng rằng thực lực nguyên bản của mình, hóa ra lại yếu ớt đến thế. Trên Không Linh Sơn phía Tây, sau khi tiêu diệt La Hầu, ánh sáng vàng trong mắt thiên đạo Hồng Quân từ từ tiêu tán. Phụt, chờ thiên đạo hoàn toàn thoát ly, Hồng Quân đột nhiên phun ra một ngụm nghịch huyết. Sắc mặt y cũng trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Khí tức toàn thân càng suy yếu đến cực điểm, La Hầu đáng chết, cưỡng ép vết thương bản nguyên trong cơ thể, Hồng Quân khóe miệng vương máu, sát ý vô tận khiến nhiệt độ không gian xung quanh giảm mạnh. Ức vạn sinh linh bị thiên ma tiêu diệt, nhân quả này tuy tuyệt đại bộ phận do La Hầu gánh chịu, nhưng y cũng không tránh khỏi. Thiên đạo vô tình, bất kể là La Hầu hay y, là kẻ khởi xướng mọi chuyện, đều phải gánh chịu nhân quả khổng lồ. Dưới sự phản phệ của nhân quả nghiệp lực, ngay cả y cũng khó mà toàn vẹn. Quan trọng nhất, không phải nhân quả của thiên đạo, mà là cái giá phải trả khi thiên đạo mượn thân thể y, cưỡng ép chém dụng đạo quả của La Hầu. Hồng Mông tử khí của La Hầu, không phải loại tử khí bị động tay động chân như của Tam Thanh. Một đạo thiên đạo Hồng Mông tử khí hoàn chỉnh, và khi y sử dụng Hồng Mông tử khí, gần như giống hệt nhau. Cưỡng ép chém dụng đạo quả của La Hầu, cái giá phải gánh chịu, còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của y, tổn thương bản nguyên lần này, ít nhất cần tiêu tốn vài vạn nguyên hội thời gian mới có thể bổ sung trở lại. Bảo Hồng Quân, làm sao không nổi giận? Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Hồng Quân trong lòng vô cùng phẫn nộ, sự xuất hiện của La Hầu lần này, trực tiếp khiến kế hoạch của y bị gián đoạn hoàn toàn. Hiện tại bản nguyên bị tổn thương, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Nếu thực sự đụng độ với Đế Tân, thắng thua khó nói. Nhưng hết lần này đến lần khác những biến cố lớn, khiến sự bất an trong lòng y càng trở nên mãnh liệt. Trực giác mách bảo y, La Hầu lần này sở dĩ chứng đạo thành thánh, cũng không thoát khỏi quan hệ với Nhân Hoàng Đế Tân. Lần này là La Hầu, vậy lần sau thì sao? Bên Nhân Hoàng Đế Tân có bao nhiêu thủ đoạn đang chờ đợi? Tuyệt đối không thể tiếp tục để Đế Tân tự do hành động như vậy. Dù thế nào đi nữa, chuyện phong thần đều phải tiến hành càng sớm càng tốt. Không siêu thoát thiên đạo, vĩnh viễn cũng chỉ là một con rối dưới thiên đạo. Giống như lần này, ý định ban đầu của y chỉ muốn thiên đạo ra tay, tiêu diệt vô tận vực ngoại thiên ma, để tránh gánh chịu nghiệp lực vô biên. Nhưng sau khi thiên đạo xuất hiện, lại không hề để ý đến cách nghĩ của y, không những trấn sát vô tận vực ngoại thiên ma, mà còn cưỡng ép ra tay, tiêu diệt cả tôn thiên đạo thánh nhân La Hầu. Lúc ban đầu, y đã giằng xé, cố gắng can thiệp vào quyết định của thiên đạo, nhưng cuối cùng lại thất bại. Thực lực tuy cường đại, nhưng trước mặt thiên đạo, vẫn chỉ là một con rối mà thôi. Hợp thân thiên đạo cố nhiên có thể nhận được gia trì của thiên đạo, nhưng sau khi hợp thân thiên đạo là Hồng Quân, nhưng Hồng Quân lại không phải thiên đạo. Thiên đạo cưỡng ép tiêu diệt La Hầu, người cuối cùng bị tổn thương nghiêm trọng nhất lại là Hồng Quân. Kết quả như vậy, Hồng Quân làm sao có thể chấp nhận? Trong một ý niệm, Hồng Quân trực tiếp vượt qua nửa Hồng Hoang, đến U Minh Huyết Hải. Y không cam lòng tiếp tục làm thiên đạo Hồng Quân, y muốn siêu thoát thiên đạo, trở thành thiên đạo Hồng Hoang chân chính. Khi đó sẽ không còn phải chịu sự khống chế của thiên đạo nữa. La Hầu cũng được, Đế Tân cũng vậy, khi đó đều có thể dễ dàng trấn áp. Dù thế nào đi nữa, chuyện phong thần đều phải tiến hành càng sớm càng tốt. Đạo Tổ, thấy Hồng Quân đột nhiên xuất hiện, Minh Hà vội vàng hành lễ. Cảnh tượng Hồng Quân tiêu diệt La Hầu trước đó, y đã tận mắt chứng kiến. La Hầu tuy là thánh nhân mới tấn thăng, nhưng vì mối quan hệ với vô tận vực ngoại thiên ma, vị thánh nhân mới này lại không hề đơn giản. Nếu đối đầu trực diện, e rằng y hoàn toàn không phải đối thủ của La Hầu. Chứng đạo thành thánh tuy sớm hơn La Hầu, nhưng cũng chỉ sớm hơn vài trăm năm mà thôi. Khoảng thời gian nhỏ bé như vậy, đối với thánh nhân, quả thực như không có gì. Ngay cả một tôn thiên đạo thánh nhân cường đại như La Hầu, cũng bị Hồng Quân dễ dàng tiêu diệt. Nếu y mạo phạm, chẳng phải cũng cùng một kết cục sao? Mặc dù y cũng rõ ràng, Hồng Quân thiên đạo ra tay trước đó, không phải là đạo tổ Hồng Quân. Nhưng dù thế nào đi nữa, Hồng Quân có thực lực dễ dàng tiêu diệt thánh nhân, điều đó không thể xem thường được. Mọi chuyện hôm nay, có thể nói đều do Hồng Quân dẫn đến. Nếu y chống lại ý muốn của Hồng Quân, không chừng người tiếp theo bị tiêu diệt, chính là y, chuyện ta giao ngươi làm, đã làm đến đâu rồi? Đối mặt với lễ của Minh Hà, Hồng Quân lãnh đạm gật đầu, rồi hỏi. Vài trăm năm trước, y đã giao cho Minh Hà ức vạn linh hồn nhân tộc. Vài trăm năm sau, hiện tại Minh Hà cũng nên đưa ra một lời giải thích. Nếu Minh Hà không hoàn thành được chuyện y muốn làm, vậy y cũng đành phải thay một người khác vậy. Trên Hồng Hoang, không thiếu đại năng có tiềm lực chứng đạo, chỉ là bị quy tắc thiên đạo hạn chế, không thể chứng đạo mà thôi. Thêm một Minh Hà không nhiều, bớt một Minh Hà cũng không ít. Cảm nhận khí tức lãnh đạm trên người Hồng Quân, Minh Hà tâm thần chấn động, vội vàng mở miệng, đạo tổ xin theo ta. Vừa nói, Minh Hà vung tay, trực tiếp mở ra một tiểu thế giới do y khai mở, dẫn Hồng Quân đi vào trong tiểu thế giới. Khai mở một tiểu thế giới, đối với thánh nhân quả thực không thể dễ dàng hơn. Chuẩn đề trước đây khi đối phó với đế tân trong hỗn độn, Phật quốc trong lòng bàn tay của y thậm chí là một tiểu thiên thế giới. Đạo trường của lục thánh Hồng Hoang, cái nào mà chẳng là một tiểu thiên thế giới rộng lớn. Khai mở một tiểu thế giới, đối với thánh nhân, càng là chuyện vung tay một cái. Ngay cả Nhiên Đăng còn có thể dựa vào 24 định Hải Châu, khai mở 24 chư thiên tiểu thế giới, huống chi là thánh nhân. Sức mạnh của thánh nhân, không phải phàm nhân có thể suy đoán được. Một tiểu thế giới, không quá rộng lớn, trời đất cùng một màu, ngay cả ranh giới trời đất cũng hiện ra vô cùng mơ hồ. Toàn bộ thế giới là một màu đỏ thấm âm u, trong tiểu thế giới, từng thân ảnh trông vô cùng xấu xí, tĩnh lặng ngồi xếp bằng ở đó. Bất động, giống như từng cỗ thi thể. Đạo tổ, theo yêu cầu của ngài, ta đích thân sáng tạo ra những người Atula, mỗi linh hồn của người Atula đều là linh hồn nhân tộc. Bước vào tiểu thế giới, Minh Hà chỉ vào những người có tướng mạo xấu xí, mặt mũi dữ tợn đó, và thì thầm với Hồng Quân. Người Atula, đó là điều kiện Hồng Quân đã đưa ra cho y, Minh Hà, trên Hồng Hoang, là người duy nhất tu luyện pháp tắc tạo hóa, trừ nữ oa ra. Tộc Atula ban đầu, được y sáng tạo dựa trên việc nữ oa tạo người. Chỉ là pháp tắc tạo hóa của y, rõ ràng không thâm sâu như của nữ oa. Vì vậy, y chỉ có thể mượn linh hồn của sinh linh Hồng Hoang để sáng tạo tộc Atula. Người Atula, nhìn từng người có tướng mạo xấu xí, mặt mũi hung tợn trước mặt, Hồng Quân khẽ nheo mắt. Những người Atula này, tất cả đều là sinh mệnh đặc biệt do Minh Hà sử dụng ức vạn linh hồn nhân tộc kia sáng tạo ra. Ở một mức độ nào đó, họ cũng là một phần của nhân tộc. Họ đều là người, cũng có thể giao phối phồn diễn. Thậm chí trong vài trăm năm qua, số lượng ức vạn linh hồn nhân tộc trước đây đã mở rộng lên gấp mấy lần. Chỉ là lượng người này, hiển nhiên không được thiên đạo thừa nhận. Nhân tộc hiện tại là nhân vật chính của trời đất, chuyện phong thần cũng chỉ có thể triển khai trong nhân tộc. Ngay cả y cũng không có cách nào cưỡng ép thiên đạo đảo ngược đại thế phong thần. Điều duy nhất y có thể làm là tranh thủ đủ lợi ích trên đại thế đó. Điều y cần cũng không phải thay đổi đại thế nhân tộc, mà là thúc đẩy phong thần. Chỉ cần phong thần khởi động, nhân hoàng đế tân cũng không thể không tuân theo đại thế của thiên đạo. Nếu không dưới sự nổi giận của thiên đạo, vi phạm quy tắc thiên đạo, nhân hoàng đế tân cũng phải hóa thành cho bụi dưới thiên đạo. Y quả thực không làm gì được đế tân, nhưng thiên đạo thì chưa chắc không làm gì được đế tân. Đương nhiên rồi, những người Atula này muốn trở thành nhân tộc chân chính, còn thiếu một thứ gì đó khí vận. Khí vận nhân tộc, chỉ khi có được khí vận nhân tộc, triệt để liên kết với khí vận nhân tộc, thì những người Atula này mới thực sự là người. Trong lúc nói, Hồng Quân lật tay, lấy ra bốn thành khí vận nhân tộc mà y đã cướp từ nữ oa trước đó. Người Atula không có khí vận, chỉ có linh hồn nhân tộc thì hoàn toàn không đủ. Loại người Atula như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là một tộc quần cực kỳ giống nhân tộc trên Hồng Hoang mà thôi. Tộc quần như vậy, căn bản không thể được thiên đạo công nhận, càng đừng nói đến việc lợi dụng những người Atula này, hoàn thành chuyện phong thần của thiên đạo. Điều đó quả thực là chuyện viển vông. Muốn thực sự làm được một bước, cách duy nhất là khiến những người Atula này, giống như nhân tộc bình thường, liên kết vận mệnh với khí vận nhân tộc. Cùng vinh cùng nhục, cùng mất cùng còn. Chỉ khi đạt đến trình độ này, người Atula mới có thể thực sự được coi là người. Và chỉ khi đó, y mới có thể mượn những người Atula này, khởi động lại phong thần. Hoàn thành kế hoạch cuối cùng, muốn đặt khí vận nhân tộc lên một chủng tộc khác, bằng thủ đoạn của thánh nhân đương nhiên là không thể làm được. Ngay cả việc để Minh Hà lợi dụng ức vạn linh hồn nhân tộc sáng tạo ra người Atula. Nhưng những người Atula này, nói nghiêm khắc thì vẫn không phải nhân tộc. Ngay cả nữ oa cũng không có khả năng chia sẻ khí vận nhân tộc cho những người Atula này. Đừng nói nữ oa, ngay cả Hồng Quân, nếu không phải trong lúc giảng đạo, đã bắt đầu bố cục, động tay động chân trên hồng mông tử khí của lục thánh Hồng Hoang, thì y cũng không có khả năng rút khí vận nhân tộc ra. Càng đừng nói đến việc chuyển khí vận nhân tộc cho chủng tộc khác. Ngay cả khi đã rút khí vận nhân tộc ra, bản thân y cũng không có cách nào chia sẻ khí vận nhân tộc cho chủng tộc khác. Cách duy nhất là hợp đạo, bố cục vô số nguyên hội thời gian, đến bây giờ, cuối cùng cũng có thu hoạch. Hợp đạo ức vạn năm, trong khoảng thời gian đó, tuy y không thể hoàn toàn khống chế thiên đạo, nhưng cũng có thể trong phạm vi nhỏ, tạo ra ảnh hưởng nhất định đối với thiên đạo. Khí vận nhân tộc đã được y rút ra, hiện tại chỉ cần hợp thân thiên đạo, tạm thời áp chế ý chí thiên đạo, y có thể dung hợp khí vận nhân tộc với những người Atula này. Khi đó những người Atula này sẽ trở thành nhân tộc chân chính. Và y cũng sẽ có thể thực sự bắt đầu bước cuối cùng. Không khỏi mỗi khi nghĩ đến đây, Hồng Quân trong lòng lại thầm căm hận. Nếu không phải nhân hoàng đế Tân đáng chết kia, nói chính xác, hẳn là bàn cổ truyền thế đáng chết đó. Nếu không có uy hiếp của bàn cổ truyền thế, y vốn có thể thông qua phương thức từng bước gặm nhấm, dùng thủ đoạn ôn hòa hơn, từng chút một nuốt chửng thiên đạo. Không như hiện tại, y phải mạo hiểm cực lớn, cưỡng ép nuốt chửng thiên đạo. Hiện tại y, nghiễm nhiên đang nhảy múa trên mũi dao. Một khi thất bại, kết quả duy nhất là giống như La Hầu kia, thần hồn câu diệt. Toàn bộ bản thân y sẽ hoàn toàn hóa thành tro bụi, không để lại một dấu vết nào trên hồng hoang. Nếu theo quỹ tích bình thường, y chỉ cần trong một lượng kiếp, không ngừng làm suy yếu quyền hành của thiên đạo, rồi sẽ có một ngày, y sẽ hoàn toàn nắm giữ quyền hành của thiên đạo, sau đó triệt để nuốt chửng toàn bộ thiên đạo. Chỉ tiếc rằng, nhân hoàng đế Tân, trong mắt Hồng Quân hàn quang lóe lên, thu liễm tâm thần, nguyên thần của Hồng Quân hợp thân thiên đạo, hàn quang trong mắt dần dần ẩn đi. Khác với thiên đạo Hồng Quân lần trước, lần hợp đạo này, tùy tình cảm của Hồng Quân cũng bị áp chế. Nhưng tư duy lại có thể tạm thời tự khống chế. Không chần chừ lâu, Hồng Quân trực tiếp tế xuất khí vận nhân tộc trong tay. Tâm thần y vừa động, một dòng sông khí vận đột nhiên xuất hiện trước mắt y, sau khi hợp thân thiên đạo, Hồng Quân hoàn toàn có thể nhìn thấy quỹ tích của toàn bộ Hồng Hoang. Không chỉ nhân tộc, mà cả khí vận của Tam Thanh và Tây Phương Giáo, y đều có thể nhìn rõ ràng. Đại thế Hồng Hoang, về cơ bản đều không thể thoát khỏi pháp nhãn của y, điều duy nhất khiến y không thể nhìn thấu, chỉ có nhân hoàng đế Tân. Trên người nhân hoàng đế Tân, dường như có một tầng màn che mỏng, vững chắc ngăn cản nguyên thần của y ở bên ngoài đế Tân. Ngay cả khi hợp thân thiên đạo, y cũng khó mà nhìn xuyên thấu tận cùng của đế Tân. Điều này cũng khiến y càng thêm kiên định về thân phận của đế Tân. Triệu hồi khí vận nhân tộc, cùng dòng sông khí vận nhân tộc. Tâm niệm Hồng Quân lại động, một dòng sông khí vận khác xuất hiện trước mặt y, một dòng sông khí vận có 5 phần tương tự với khí vận nhân tộc. Chỉ là so với dòng sông khí vận nhân tộc rộng lớn vô biên kia, dòng sông khí vận này quả thực chỉ như một con suối nhỏ trong núi. Ngay cả gọi là dòng sông cũng là sự đề cao và ca ngợi quá mức đối với con suối nhỏ này. Nếu phải so sánh, khí vận nhân tộc tựa như đại dương mênh mông. Còn dòng sông khí vận này, giống như một giọt nước trên lá sen. Giữa hai bên, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Dòng khí vận này, hiển nhiên là khí vận của người Atula. Mức độ khí vận mỏng manh này, e rằng ngay cả bất kỳ tộc quần cửu lưu nào trên hồng hoang cũng không sánh bằng. Hiển nhiên, tộc quần này dường như chỉ miễn cưỡng được thiên đạo công nhận. Nếu không có sự tồn tại của khí vận nhân tộc, muốn dùng tộc quần này để tiến hành phong thần, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Thiên đạo tuy vô tình, nhưng cũng sẽ không cho phép chuyện phong thần như vậy rơi vào trong tộc quần cửu lưu. Tộc quần cửu lưu cũng hoàn toàn không thể thay thế thiên đạo tiến hành phong thần đại kiếp. Đừng nói chi khác, với khí vận mỏng manh như vậy, căn bản không thể chịu đựng được kiếp khí của đại kiếp. Nếu Hồng Quân thực sự định dùng tộc quần này khởi động lại phong thần, e rằng chưa đợi phong thần bắt đầu, tộc quần này sẽ trực tiếp hóa thành tro bụi dưới kiếp khí của lượng kiếp. Tụ cho ta, một tiếng khẽ quát, Hồng Quân vung tay, trực tiếp vỗ 4 thành khí vận nhân tộc trong tay, về phía dòng khí vận của người Atula. Ngay cả khi chỉ là 4 thành khí vận nhân tộc, trước khí vận của người Atula, nó cũng hiển hiện mênh mông như vực sâu. Chỉ vừa tiếp cận, dòng khí vận của người Atula, liền bắt đầu run rẩy dữ dội. Dường như căn bản không thể chịu đựng được sự áp bách của khí vận nhân tộc. Hồng Quân mặt không đổi sắc, dường như đã liệu trước. Tâm thần y vừa động, trên dòng khí vận của người Atula, một tầng phù văn quỷ dị lặng lẽ xuất hiện. Phù văn quỷ dị vừa xuất hiện, giống như đào thiết vậy, bắt đầu không ngừng nuốt chửng và hấp thu khí vận nhân tộc. Khí vận nhân tộc dường như cảm thấy được, bắt đầu không ngừng run rẩy. Nhưng Hồng Quân hiện tại hợp thân thiên đạo, khí vận nhân tộc bản thân lại không có ý thức tự chủ, làm sao có thể phản kháng Hồng Quân? Lại thêm thiên cơ bị Hồng Quân che đậy, ngay cả Tam Hoàng và Nữ Hoa có mối liên hệ lớn với khí vận nhân tộc cũng không thể phát giác sự dị thường của khí vận nhân tộc. Từng sợi khí vận không ngừng bị phù văn quỷ dị kia nuốt chửng, sau đó thông qua phù văn quỷ dị, những khí vận đó và khí vận của người Atula được dung hợp làm một. Sau khi nuốt chửng khí vận nhân tộc, dòng sông khí vận yếu ớt của người Atula cũng bắt đầu nhanh chóng mở rộng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thiên định phong thần giả biến thành thân công báo, quả thật khiến tất cả thánh nhân đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là thân công báo lại là người của Tiệt giáo, nhưng đạo tổ lại không gọi Thông Thiên đi triệu hoán thân công báo, điều này có chút khó hiểu. Tiệt giáo là của Thông Thiên thánh nhân, theo lý mà nói, trước đó đạo tổ đã giao phong thần bảng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn quản lý. Hiện tại thiên định phong thần giả lại xuất hiện trong Tiệt giáo, đạo tổ cũng nên giao phong thần bảng lại cho Thông Thiên, để Thông Thiên đi triệu hoán thân công báo mới đúng. Hiện tại đạo tổ lại thậm chí không nói gì với Thông Thiên, mà trực tiếp để Nguyên Thủy Thiên Tôn đi triệu hoán thân công báo. Hàm nghĩa trong đó, chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.